chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Tại tổng đà Trường Lạc Bang, chàng thiếu niên Thạch Phá Thiên đương lúc sinh tử quan cầu, thì có bối hải thạch tinh thông y đạo dùng nội lực thâm hậu để bảo vệ được hơi thở tạm thời cho chàng. Lại mỗi đêm đều có người đến cho chàng uống quyền băng bích quả tửu, là một loại rượu trân quý, làm trì hoãn sự tương giao hai luồng khí âm dương trong nội thể và làm tăng nội lực của chàng lên rất nhiều. Một xã hợp nữa cho chàng là Triển Phi, một hương chủ trong bang, do hiểu lầm đã lén lút vào hạ sát chàng bằng cách phóng một thiết sa chưởng cực mạnh để báo thù. Nhờ đó chàng nôn ra được mấy cục huyết ứ động trong đan điền. Từ đó trong cơ thể của chàng thủy hỏa điều hòa, hai luồng nội công thuần âm thuần dương không còn xung đột gây tổn hại mà hòa hợp thành một luồng nội lực kỳ lạ chưa từng thấy. Chàng thiếu niên càng lúc càng thấy mơ hồ, gãi gãi đầu nói: Kỳ lạ, kỳ lạ. Bỗng chàng nhìn thấy hộp tượng đất còn đặt ngay ngắn trên bàn, liền nghĩ bụng: Người đất còn cả đây, ta đâu có nằm mơ. Chàng mở nắp hộp lấy người đất ra xem. Hiện giờ thần công mới thành tựu, chàng không biết cách thu phát kình lực, cũng chưa biết nội lực mình đã ghê gớm đến mức nào. Tay chàng cứ mân mê tượng đất như mọi khi, bỗng nghe xạo xạo mấy tiếng, lớp đất bên ngoài tượng bỗng dụng ra như bột phấn. Chàng thiếu niên la lên một tiếng ái chà, còn đang tiếc ngơ tiếc ngẩn thì bỗng thấy bên trong tượng có lõi gỗ lộ ra. Chàng tò mò bóp nát hết lớp đất bọc ngoài thì ra bên trong lại là một pho tượng gỗ, cũng không có y phục gì hết. Tượng gỗ được quang dầu màu đồng, có vẻ những đường chỉ đen chứ không ghi vị trí các huyệt đạo. Chàng thiếu niên thấy pho tượng gỗ này điêu khắc rất tinh xảo, linh động như người thật. Hai tay pho tượng đang ôm bụng, toét miệng ra cười, thần sắc vừa kỳ lạ vừa tức cười, tướng mạo khác hẳn tượng đất bên ngoài. Chàng thiếu niên cả mừng thầm nghĩ: Thì ra trong những hình nhân này là tượng gỗ, ngoài lại đắp một lớp đất dày, có vẻ các đường kinh mạch và quyệt đạo. May mà mấy năm nay ngày nào mình cũng xem để tập luyện, đã thuộc lòng hết nên phá đi cũng không tiếc. Chàng liền bốc đến những pho tượng khác thì quả nhiên trong mỗi tượng đều xuất hiện một hình nhân bằng gỗ, vẻ mặt và dáng điệu đều khác nhau. Mặt tượng này cười cợt vui vẻ, mặt tượng kia khóc méo nhăn nhó, có tượng thì mặt mũi hầm hầm giận dữ, có tượng lại lầm lì trầm ngâm, cặp mắt đăm chiêu. Những đường kinh mạch vẽ trên tượng gỗ cũng khác hẳn với người đất bên ngoài. Chàng thiếu niên nghĩ bụng: Những tượng gỗ này cũng thú vị lắm, ta cứ theo những đường vẽ trên hình tượng để luyện công thử xem. Tượng này khóc méo khó coi, còn tượng này á suốt ngày cười hình hệt cũng chẳng tốt đẹp gì. Sao chàng chọn lấy một pho tượng nét mặt hòa nhã vui tươi nhưng có vẻ đứng đắn quyết định: Ông này được đây, ta theo ông mà luyện công. Chàng thiếu niên liền ngồi xếp bằng, đặt pho tượng gỗ vui tươi ở trước mặt. Chàng khẽ dẫn chân khí thì thấy một luồng nội tức ấm áp trong quyệt đan điền từ từ đưa lên. Chàng điều động cho chân khí theo những đường vẽ trên tượng gỗ đi qua các quyệt đạo. Chàng thiếu niên không biết hình vẽ trên bộ tượng gỗ này là pho La Hán Phục Ma Thần Công do những vị thần tăng tiền bối của phái Thiếu Lâm sáng tác ra. Mỗi pho tượng gỗ là một vị La Hán. Môn thần công này là một loại nội công thượng thừa của Phật gia, thâm sâu tinh diệu vô cùng nhưng rất khó luyện. Chỉ bước đầu tiên là nhiếp tâm quy nguyên, phải dứt bỏ hết tạp niệm tục lụy trong lòng. 10 vạn người chưa chắc đã có một người làm được. Muốn luyện La Hán Phục Ma Thần Công phải bỏ hết tạp niệm thì việc tu luyện mới có thể thành. Người thông minh thường nhiều tạp niệm, còn những người tư chất ngu độn thì lại không thể hiểu nổi những biến hóa thiên hình vạn trạng của môn tuyệt kỹ này. Năm xưa, những vị cao tăng sáng lập ra bộ thần công này cũng biết trên thế gian hiếm có nhân tài vừa thông minh vừa chất phác. Trong cửa Phật tuy có những người căn cốt thuận lợi, có nhiều vị tăng lữ đã tu tập đến mức không nhiễm vào vật dục, nhưng nếu luyện môn thần công này cũng không tránh khỏi tâm ý để cả vào võ công, thì đó cũng là chướng ngại rất lớn trong bước đường tu đạo. Trong Phật Pháp thì tham sân si gọi là tam độc, tham tài tham sắc dĩ nhiên là tham rồi, nhưng tham võ học cũng là một thứ tham. Vì thế nên các vị cao tăng mới đem bộ tượng La Hán này đắp thêm một lớp đất bên ngoài, vẽ lên những loại nội công nhập môn chính phái của Thiếu Lâm, để người đời sau khỏi phải nhìn thấy những tượng La Hán bên trong. Đó là họ đề phòng những người không biết tự lượng, cứ thấy võ công là luyện tập bừa bãi để đến nỗi mất mạng, hoặc là tham luyện đến mức rời khỏi con đường chính đạo của Phật môn. Đại Bi lão nhân biết 18 hình nhân này là vật chí bảo của phái Thiếu Lâm, đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới đoạt lấy được. Nhưng lão chỉ thấy những môn nội công tâm pháp vẽ trên tượng đất hết sức bình thường, không có chi kỳ dị. Lão đã mất nhiều năm nghiên cứu mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Đại Bi lão nhân đã biết đây là một vật kỳ bảo, dĩ nhiên lão giữ rất cẩn thận, không dám suy xuyển chút nào. Nhưng lớp đất tô bên ngoài không vỡ nát thì tượng La Hán bằng gỗ bên trong lại không xuất hiện. Cho đến lúc chết, lão vẫn chưa hiểu rõ được những bí mật ảo diệu bên trong bộ tượng này. Cũng chẳng phải một mình Đại Bi lão nhân thắc mắc, từ khi được các vị thần tăng phái Thiếu Lâm sáng tác, bộ tượng La Hán này đã qua tay đến 12 người, nhưng người nào người nấy cứ một mực gìn giữ cẩn thận, rồi cùng ôm mối hoài nghi xuống tuyền đài. Chàng thiếu niên được trời cho tư chất thông minh, lại ở trong rừng sâu núi thẳm từ khi còn nhỏ xíu, không hiểu việc đời nên vẫn giữ được thuần phát, thật là phù hợp. Cũng may là chàng vừa tỉnh dậy thì lập tức phát hiện ra thần công bí mật. Nếu không thì làm băng chúa một thời gian cũng sẽ bị ô nhiễm, không bị thanh sắc làm cho mê muội, thì cũng dây vào những chuyện tranh đoạt hung ác. Giả tỷ tính tình chàng đủ lương thiện để không bị nhiễm, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi rất nhiều tư lự. Khi đó mà phát hiện 18 vị La Hán bằng gỗ này thì chàng luyện thần công chẳng những không thể thành tựu mà lại có hại rất lớn. Hiện nay trong người chàng thiếu niên đã âm dương hòa hợp, thủy hỏa tương tế, nội lực cực kỳ thâm hậu. Chàng dẫn nội lực theo những đường chỉ trên tượng gỗ đều được thông suốt, những chỗ ngưng trệ đều vượt qua rất dễ dàng. Chàng vận hành 3 lượt rồi nhắm mắt lại, không nhìn vào tượng gỗ nữa mà vẫn vận công theo đúng đường lối, cảm thấy trong người cực kỳ khoan khoái. Sau đó chàng lại đổi sang một tượng La Hán khác để luyện công, toàn tâm toàn ý, cực kỳ hứng thú. Cứ hết tượng này lại sang tượng khác, những sự vật bên ngoài chàng đều không nghe không thấy. Cứ luyện từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, lại từ tối cho đến sáng. Ban đầu thì kiếm sợ thiếu gia trêu ghẹo, chỉ thò đầu vào cửa phòng nhìn trộm, thấy chàng đang tập trung luyện công, lúc thì cười có vẻ ngu ngốc, lúc lại nhăn nhó như có gì khó chịu. Nàng có phần lo lắng nên nhẹ nhàng đi vào phòng xem xét, thấy băng chúa luyện công không dừng suốt ngày suốt đêm thì trong lòng cũng hết sợ hãi, nhưng vẫn không yên tâm, cứ ra ngoài ngủ được 1-2 tiếng thì lại vào trong để phục thị chủ nhân. Bối Hải Thạch cũng thỉnh thoảng lại ở ngoài phòng ngấp nghé nhòm trộm. Lão thấy đỉnh đầu băng chúa bốc lên một luồng bạch khí thì biết rằng chàng đang luyện công tới chỗ khẩn yếu, liền ra lệnh cho thuộc hạ phải canh phòng nghiêm mật bên ngoài, bất luận là ai cũng không được vào quấy nhiễu. Đến khi chàng thiếu niên luyện xong môn phục ma thần công vẽ trên 18 tượng La Hán thì đã đến bình minh ngày thứ 3. Chàng thở phào một cái khoan khoái vô cùng, đặt 18 pho tượng vào hộp rồi đậy nắp lại. Bây giờ chàng thấy tinh thần thanh sản, nội lực vận chuyển hoàn toàn như ý, nhưng chưa biết đó là môn La Hán phục ma thần công hiếm thấy trên võ lâm. Lẽ ra luyện công đến cảnh giới này phải mất 5-6 năm, thậm chí mấy chục năm, không ai có thể luyện trong một ngày một đêm mà được. Chàng thiếu niên này đã luyện được, chỉ vì nhị khí âm dương trong cơ thể chàng đã dung hợp một cách tự nhiên, căn cơ đã rất tốt, giống như nước biển hay hồ lớn đã tích tụ nhiều năm. Còn Pho La Hán phục ma thần công này chỉ là đường lối tự nhiên, cũng giống như nước tràn từ hồ lớn ra thì phải thành sông. Chàng khổ luyện mấy năm nội lực thuần âm rồi lại thuần dương, cũng chỉ là tích trữ nước mà thôi. Lúc này đã điều vận tuần hoàn được như sông lớn. Chàng thiếu niên chợt nhìn thấy thị kiếm nằm phục ở cạnh giường mà ngủ ly bì, bèn từ từ bước xuống giường. Hiện giờ đã qua tiết trung thu, hạ tuần tháng 8, khí trời hơi lạnh. Chàng thấy thị kiếm chỉ dần y phục mong manh, bèn lấy chăn trên giường khẽ đắp lên người nàng. Rồi chàng đi tới cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Một làn hương hoa thơm ngát tràn vào mặt mũi, thật là dễ chịu. Bỗng có tiếng nói nhẹ nhẹ của thị kiếm: "Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia đừng giết người nữa." Chàng thiếu niên quay đầu lại hỏi: "Sao cô cứ gọi ta bằng thiếu gia, lại bảo ta đừng giết người mãi thế?" Thị kiếm tuy đang ngủ, nhưng trong lòng lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Cô nghe giọng chàng thiếu niên, lập tức giật mình tỉnh dậy, vỗ nhẹ lên ngực mấy cái rồi lẩm bẩm: "Ôi chao, sợ quá." Nàng nhìn lên giường, không thấy thiếu gia đâu, liền quay đầu nhìn thấy chàng thiếu niên đứng bên cửa sổ. Thì vừa kinh hãi vừa vui mừng cười nói: "Thiếu gia, thiếu gia dậy rồi ư? Tiểu tỳ ngủ say quá." Cô đứng dậy, chợt thấy tấm chăn đắp trên vai trục xuống thì cả kinh thất sắc, nghĩ ngay đến chuyện trong lúc mình ngủ say đã bị chủ nhân giở trò khinh bạc làm ô uế tấm thân. Nhưng trông lại xiêm áo mình thì thấy hãy còn tề chỉnh. Trong lúc thảng thốt, cô vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, run run hỏi: "Thiếu gia, tiểu tỳ..." Chàng thiếu niên mỉm cười nói: "Vừa rồi tỷ tỷ nói mê gì đó, lại kêu ta đừng giết người. Chẳng lẽ tỷ tỷ nằm mơ cũng thấy ta giết người hay sao?" Thì kiếm nghe chàng thiếu niên nói rất bình tĩnh, không có gì khác lạ, thì trong lòng trấn tĩnh lại, liền tự hỏi: "Chẳng lẽ mình đã trách lầm thiếu gia rồi sao? Thật là cảm ơn trời đất." Cô liền nói: "Vâng, tiểu tỳ vừa nằm mơ thấy thiếu gia hai tay cầm đao giết người thay chết ngổn ngang. Người nào cũng không, không..." Nói tới đây, bỗng cô đỏ mặt lên không nói nữa. Thì ra lúc ban ngày thấy gì thì đêm thường nằm mơ thấy cái đó. Suốt một ngày một đêm, nàng thấy 18 pho tượng gỗ khỏa thân trước giường của chàng thiếu niên, nên lúc ngủ lại mơ thấy chàng thiếu niên giết toàn là nam nhân lõa thể. Chàng thiếu niên không hiểu, liền hỏi lại: "Người nào cũng không, không..." "Cái gì?" Thì kiếm lại đỏ mặt lên nói: "Người nào cũng không phải là người xấu." Chàng thiếu niên tự hỏi: "Thì kiếm tỷ tỷ, trong lòng ta có nhiều điều không hiểu, tỷ tỷ có thể nói cho ta biết được không?" Thì kiếm mỉm cười nói: "Ái chà, thiếu gia mới một phen trọng bệnh mà tính tình đã biến đổi hết, là nghĩ làm sao? Thiếu gia nói chuyện với bọn nô tỳ mà cứ kêu tỷ tỷ muội muội hoài." Chàng thiếu niên nói: "Ta thật sự không hiểu tại sao tỷ tỷ cứ kêu ta bằng thiếu gia mà tự xưng là nô tỳ, rồi vị lão bá kia lại gọi ta là bàn chúa, Triển đại ca lại bảo ta là cướp vợ ông ấy. Thật ra đó là những chuyện gì?" Thì kiếm chần chừ không đáp, nhìn chàng thiếu niên một lúc vẫn thấy vẻ mặt chàng rất thành thực, tuyệt đối không có ý đùa giỡn, bèn nói: "Thiếu gia đã một ngày một đêm chưa ăn gì, ngoài kia đã có người nấu cháo nhân sâm, để nô tỳ lấy một bát cháo cho thiếu gia ăn." Chàng thiếu niên nghe thị kiếm nhắc tới chuyện ăn uống thì bỗng thấy đói cồn cào không chịu được, bèn nói: "Để ta tự lấy cũng được, không dám làm phiền tỷ tỷ. Cháo để ở đâu?" Chàng hít hít mấy cái rồi mỉm cười nói tiếp: Thôi, ta cũng biết rồi. Rồi chàng sải bước ra ngoài. Bên ngoài phòng ngủ của chàng là một gian phòng rất rộng. Trong góc phòng có một lò than nhỏ, nồi cháo đang sôi sùng sục. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn Thị Kiếm, cô lập tức đỏ mặt la lên: "Trời ơi, cháu bị khê mất rồi. Thiếu gia hãy tạm dùng một chút điểm tâm, nô tỳ lập tức nấu nồi cháo khác. Thật là hỏng bét, nô tỳ ngủ say như chết, chẳng còn biết gì nữa." Chàng thiếu niên mỉm cười đáp: "Khê rồi ăn cũng ngon, có sao đâu." Chàng mở nắp ra thì mùi cháy khét bay vào mũi, nửa nồi cháo đã cháy thành cơm. Chàng liền múc một thìa cho vào miệng. Thứ cháo nhân sâm này có vị hơi đắng, chưa bỏ đường mà lại bị khê nên càng đắng hơn. Chàng chau mày một cái, húp hết một muỗng, thè lưỡi nói: "Đắng quá." Rồi lại múc một muỗng nữa cho vào miệng, rồi lại nhăn mặt nói: "Đắng quá." Thì Kiếm giơ tay toan giật lấy cái muỗng trong tay chàng thiếu niên, đỏ mặt lên nói: "Cháo khê thế này mà thiếu gia còn ăn được ư?" Chàng thiếu niên không chịu buông muỗng xuống, ngón tay cô vừa chạm tới, tay chàng tự nhiên sinh ra một sức đàn hồi, làm Thị Kiếm thấy ngón tay rung lên, vội vàng rụt tay lại. Chàng thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả, lại ăn một thìa cháo nữa. Thì Kiếm ngước lên nhìn, chỉ thấy thiếu gia đang húp cháo khê rất nhanh như người sắp chết đói. Thần sắc vừa kỳ lạ vừa tức cười. Món cháo này đương nhiên là không thơm ngọt gì, chỉ vừa đắng vừa ngán đến tận cổ. Nàng nhìn không nổi, cười nói: "Cũng không trách được, mấy ngày nay thiếu gia đã đói quá rồi." Chàng thiếu niên đã ăn hết nửa nồi cháo cháy. Thứ cháo nhân sâm này tuy khê nặng nhưng nấu bằng lão sâm rất nhiều chất bổ. Chàng ăn một lát đã thấy tỉnh táo hẳn lên. Thị Kiếm thấy sắc mặt chàng hồng hào liền cười hỏi: Thiếu gia luyện thứ công phu gì vậy? Ngón tay nô tỳ vừa đụng vào tay của thiếu gia đã bị giật bắn ra, mà mặt thiếu gia lại tươi tỉnh thế kia." Chàng thiếu niên nói: "Ta cũng chẳng biết đó là công phu gì, chỉ chiếu theo những nét vẽ trên hình nhân bằng gỗ đó mà luyện. Thì Kiếm tỷ tỷ, ta cuối cùng là ai?" Thì Kiếm lại cười hỏi lại: "Thiếu gia không nhớ thật hay là đang đùa giỡn?" Chàng thiếu niên gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi: "Tỷ tỷ đã từng thấy mẹ của ta chưa?" Thì Kiếm ngạc nhiên đáp: "Tiểu tỷ chưa được gặp. Thiếu gia, trước nay tiểu tỷ chưa nghe ai nói đến thiếu gia còn có một vị lão thái thái. À phải rồi, chắc là thiếu gia được lão thái thái chỉ bảo nhiều nên mấy ngày gần đây tính tình thay đổi." Nói xong, cô khẽ liếc chàng thiếu niên rồi nghĩ, sợ rằng chàng lại ngược quen đường cũ mà thôi, cũng may là chưa có động tĩnh gì. Chàng thiếu niên nói: "Má má đã dạy bảo điều gì, dĩ nhiên ta phải nghe theo." Chàng thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng không biết mẹ của ta đã đi đâu rồi?" Thị Kiếm nói: "Tạ ơn trời Phật, trên thế gian này vẫn còn có người quản cố được thiếu gia." Vừa lúc ấy, ngoài cửa bỗng có tiếng người dõng dạc hỏi: "Bàn chúa đã tỉnh rồi ư? Thuộc hạ có việc, vào xin bẩm báo." Chàng thiếu niên ngạc nhiên không đáp, hỏi nhỏ Thị Kiếm: "Có phải y hỏi ta không?" Thị Kiếm nói: "Dĩ nhiên là y hỏi thiếu gia, y nói là có việc cần vào trình lên thiếu gia." Chàng thiếu niên lo lắng nói: "Tỷ tỷ bảo y hãy chờ một chút, bây giờ tỷ tỷ hãy nói cho ta hiểu trước đã." Thị Kiếm đưa mắt nhìn chàng rồi lớn tiếng hỏi vọng ra: "Vị nào ở ngoài đó?" Người kia đáp: "Thuộc hạ là Trần Xung Chi ở Sư Quay Đường." Thị Kiếm nói: "Ban chúa có lệnh, Trần Hương Chủ hãy chờ một chút." Trần Xung Chi ở ngoài cửa đáp vọng vào: "Xin tuân lệnh ban chúa." Chàng thiếu niên giãy tay gọi Thị Kiếm trở về phòng, khẽ hỏi: "Thật ra thì ta là ai?" Thị Kiếm nhíu mày ra chiều lo lắng đáp: "Thiếu gia là ban chúa của ban Trường Lạc, họ Thạch, tên gọi Phá Thiên." Chàng thiếu niên lẩm nhẩm: "Thạch Phá Thiên, Thạch Phá Thiên." Té ra mình là Thạch Phá Thiên, thế là tên của ta không phải là Cẩu Tạp Chủng. Thì Kiếm thấy nét mặt chàng có vẻ lo lắng, liền mở lời an ủi. Thiếu gia bất tất phải phiền não, từ từ trí nhớ sẽ phục hồi như cũ. Thiếu gia là Thạch Phá Thiên, là bang chúa của Trường Lạc Bang, đương nhiên không phải là cẩu gì gì đó. Chàng thiếu niên đó từ nay xin gọi là Thạch Phá Thiên nhỏ nhẹ hỏi. Bang Trường Lạc là cái gì? Còn bang chúa là gì vậy? Thì Kiếm nghĩ bụng. Bang chúa là gì? Thật khó mà trả lời. Cô im lặng một lúc rồi đáp. Trường Lạc Bang có rất nhiều người, ví dụ như bố tiên sinh, Trần Hương Chủ ở ngoài kia đều là những người rất có bản lãnh. Thiếu gia là bang chúa thì mọi người đều phải nghe lời của thiếu gia. Thạch Phá Thiên hỏi. Thế ta phải nói với họ những gì mới đúng? Thì Kiếm đáp. Nô tỳ chỉ là một tiểu a đầu thì hiểu thế nào được. Thiếu gia, nếu thiếu gia chưa có chủ ý thì có thể hỏi bố tiên sinh thử xem. Tiên sinh là quân sư của bản bang, lại là người thông minh lanh lợi, lắm mưu nhiều trí. Thạch Phá Thiên nói. Bối tiên sinh hiện giờ có ở đây không? Thì Kiếm tỷ tỷ có biết vị Trần Hương chủ kia sẽ nói gì với ta không? Ông ấy hỏi ta cái gì? Nhất định ta cũng không trả lời được. Tỷ, hay là tỷ bảo y về đi. Thì Kiếm nói. Bảo ông ta quay về, e rằng không được hay lắm. Bất luận ông ấy nói gì, thiếu gia chỉ cần gật đầu là được rồi. Thạch Phá Thiên mừng rỡ nói. Thế thì hay lắm, việc đó chẳng khó gì, ta có thể làm được. Thì Kiếm liền đi trước, dẫn Thạch Phá Thiên ra phòng khách. Ở phía ngoài, một hán tử thân hình cao lớn đang ngồi ghế, vội đứng lên khom lưng thi lễ nói. Thì ra bang chúa khỏe mạnh rồi ư? Thuộc hạ là Trần Xung Chi, xin có lời vấn an. Thạch Phá Thiên cũng nghiêng mình thi lễ nói. Trần Hương chủ cũng khỏe mạnh đấy ư? Ta cũng có lời vấn an Hương chủ. Trần Xung Chi cả kinh thất sắc, lùi lại hai bước. Gã vốn biết bang chúa là người kiêu ngạo vô lễ, tàn nhẫn hiếu sắc. Mình đến thi lễ vấn an mà ông ấy thi lễ vấn an trở lại thì chắc đã động lòng hiếu sát, toàn hạ thủ mình rồi. Trần Xung Chi tuy cực kỳ hoảng sợ, nhưng gã bản lãnh cao cường, vốn là một tay hào kiệt, thảo khấu ngang tàn, tính tình ngạo mạn cương cường, sao có thể đứng đó mà chờ chết được. Gã liền ngấm ngầm dẫn công lực vào song chưởng, trầm giọng nói. Chẳng hiểu thuộc hạ đã phạm vào điều luật nào trong bản bang. Nếu bang chúa muốn xử phạt thì hãy gọi bang chúng đến hội họp mà tuyên án trước đã. Thạch Phá Thiên chẳng hiểu chi hết, kinh ngạc hỏi. Xử phạt cái gì? Trần Hương chủ muốn xử phạt ai vậy? Trần Xung Chi phẫn nộ nói. Trần Xung Chi này đối với bản bang cùng bang chúa vốn trung tâm bất nhị, hoàn toàn không chút lỗi lầm, sao bang chúa lại có những lời lẽ chua cay đến thế? Thạch Phá Thiên chợt nhớ đến thì Kiếm đã dặn nếu gặp điều gì không hiểu thì cứ gật đầu, rồi sau sẽ hỏi lại Bối Hải Thạch cũng chưa muộn. Chàng bèn gật đầu lia lịa rồi nói. Trần Hương chủ hãy ngồi xuống đã, bất tất phải khách khí như vậy. Trần Xuân Chi nói. Trước mặt bang chúa có lý đầu thuộc hạ lại dám ngồi? Thạch Phá Thiên lại gật đầu nói. Phải. Hai người cứ đứng đối diện nhau trơ ra như phỏng, chẳng ai nói câu gì, chỉ nhìn nhau không nháy mắt. Trần Xuân Chi vẫn ngấm ngầm cảnh giác, nét mặt vốn khiếp sợ lại thêm phần phẫn nộ. Còn Thạch Phá Thiên thì lơ mơ chẳng hiểu gì, vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn ôn hòa niềm nở. Theo luật lệ của bang Trường Lạc thì khi thuộc hạ trình diệt cơ mật lên bang chúa, không ai được đứng bên nghe ngóng, nên Thị Kiếm đã rút lui khỏi phòng khách. Giả tỷ lúc này nàng có ở đây thì đã giải thích mấy câu cho Trần Xuân Chi. Chỉ cần nói là bang chúa trọng bệnh mới khỏi, tinh thần chưa được sáng suốt thì Trần Xuân Chi cũng đỡ phải lo lắng. Thạch Phá Thiên thấy trên kỹ trà đặt hai chung trà thơm, liền tự mình cầm lấy một chén, còn chén kia đưa mời Trần Xuân Chi. Họ Trần vừa sợ trong nước trà có thuốc độc, vừa sợ Thạch Phá Thiên thừa cơ động thủ. Gã không dám đưa tay ra đón lấy chén trà, bước lui lại. Chén trà bằng sứ rớt xuống nền nhà nghe choang một tiếng, vỡ tan. Thạch Phá Thiên la lên: "Trời ơi!" Rồi mỉm cười nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Rồi chàng đưa chung trà mình chưa uống cho Trần Xuân Chi, nói: "Ngươi uống chén này đi." Lông mày Trần Xuân Chi dựng ngược lên, gã nghĩ thầm: "Đằng nào mình cũng không thoát khỏi độc thủ của hắn, đó là đại trượng phu thì sao lại sợ chết làm gì?" Hắn tự biết võ công mình cao hơn ban chúa, nhưng nếu ra tay đã thương chàng thì chắc chắn không sao trốn khỏi chốn đầm rồng hang cọp này. Gặp phải bối đại phu thì không sao qua khỏi 10 chiêu, lúc đó thì phải chết một cách thê thảm không lường nổi. Gã bèn đón lấy chén trà, nhanh chóng uống cạn rồi đặt mạnh cái chén xuống kỹ, nói bằng một giọng thê thảm: "Thuộc hạ đối với bàn chúa vẫn một dạ trung thành, mong rằng Trường Lạc bang trường lạc ngàn năm, Thạch bang chúa sống lâu trăm tuổi." Thạch Phá Thiên nghe câu "Thạch bang chúa sống lâu trăm tuổi" thì cũng hiểu đó là một câu chúc, nhưng chàng không biết Trần Xuân Chi nói như thế lại là phản ngữ, bèn đáp lại: "Ta cũng mong rằng Trần Hưng chủ sống lâu trăm tuổi." Vào tai Trần Xuân Chi thì câu này lại biến thành một câu châm biếm cay độc. Gã cười lạc, nghĩ bụng: "Mạng của ta chỉ còn trong khoảnh khắc, ngươi còn chúc ta sống lâu trăm tuổi ư?" Rồi gã dõng dạc nói: "Thuộc hạ không hiểu đã phạm tội gì với bang chúa, nhưng số mạng thuộc hạ đã thế thì cũng không cần phải nói nhiều nữa. Hôm nay thuộc hạ chỉ muốn bẩm báo cùng bang chúa là đêm qua có hai người tự tiện xông vào sư quay đường, một người là hán tử trung niên 40 mấy tuổi, còn người kia là một cô gái chừng 27-28 tuổi. Cả hai người này đều sử dụng trường kiếm, chiêu thức võ công giống như phái Tuyết Sơn ở thành Lăng Tiêu. Thuộc hạ dẫn bộ thuộc đi truy bắt, nhưng kiếm pháp của đối phương rất cao minh. Bên ta bị giết mất 3 tên đệ tử, còn bên địch thì cô gái trúng một đao vào đùi nên đã bắt được, còn gã hán tử đã chạy mất. Thuộc hạ đến trình lên bang chúa để xin định tội." Thạch Phá Thiên nói: "Hai người thì một bị bắt, còn một đã chạy mất ư? Không hiểu hai người này đến làm gì, định ăn trộm đồ đạc hay sao?" Trần Xuân Chi đáp: "Sư hoài đường không mất mát gì hết." Thạch Phá Thiên chau mày nói: "Hai người này thật là hung ác, sao lại giết chết 3 người của chúng ta?" Rồi chàng nổi tính hiếu kỳ nói: "Trần Hưng chủ, người đưa ta đi xem cô gái đó được không?" Trần Xuân Chi khom lưng đáp: "Thuộc hạ xin tuân mệnh." Nói xong, gã quay lưng bước ra khỏi phòng khách, nghĩ thầm: "Cô gái mà ta bắt được dung mạo rất xinh đẹp, tuy nàng lớn hơn bằng chúa vài tuổi, nhưng nếu bằng chúa ưa thích thì nổi hứng sẽ cho ta thuốc giải cho ta cũng chưa biết chừng." Rồi gã lẩm bẩm: "Trần Xuân Chi ơi là Trần Xuân Chi, Thạch bang chúa hỉ nộ thất thường, kiêu ngạo vô lễ. Ban Trường Lạc này không phải là chỗ yên thân. Nếu hôm nay mà ta may mắn sống sót thì về sau phải liệu đường xa chạy cao bay, mày danh ẩn tích, không nên nhúng mình vào cái ao nước bẩn này nữa. Nhưng rời khỏi bang lại là tội lớn, bản bang không thể tha thứ được. Trường Lạc bang chắc chắn sẽ truy sát ta đến tận chân trời góc bể. Vậy ta phải làm sao đây?" Thạch Phá Thiên theo Trần Xuân Chi đi băng qua một căn phòng, hai khu vườn qua thì đến trước một cái cổng đá. Ở đây có 4 gã hán tử tay cầm binh khí, chia nhau đứng gác hai bên cổng. 4 tên này thấy bang chúa cùng Trần Hương chủ tới nơi, liền khom lưng thi lễ, vừa cung kính vừa sợ hãi. Trần Xuân Chi đưa tay ra hiệu, 2 tên hán tử lập tức mở cánh cổng đá ra. Bên trong cổng đá lại còn một cánh cửa sắt khóa bằng khóa lớn. Trần Xuân Chi lấy chìa khóa bên mình ra, tự tay mở khóa. Đi vào trong cửa thì có một đường hầm khá dài. Trong đường hầm có đốt những cây đuốc lớn. Cuối đường hầm lại có bốn gã hán tử canh giữ một cái cửa sắt rất dày. Trần Xuân Chi mở cửa sắt ra, bên trong là một gian phòng đá vuông vắn chừng hai trượng. Một thiếu nữ áo trắng ngồi trong nhà, quay lưng ra ngoài, nghe tiếng kẹt cửa liền ngoảnh đầu lại nhìn. Trần Xuân Chi đã cầm theo một cây đuốc trong đường hầm, bèn đặt lên ghế bên trong căn phòng. Ánh đuốc soi rõ mặt thiếu nữ. Thạch Phá Thiên à một tiếng rồi hỏi: Cô nương phải chăng là Mai Hoa nữ hiệp Hoa Vạn Tử ở phái Tuyết Sơn? Năm xưa ở hầu giám tập, Hoa Vạn Tử đã có mấy câu khích bác Tạ Yên Khách. Hôm ấy họ nói chuyện gì Thạch Phá Thiên chẳng hiểu gì hết, thậm chí chàng cũng không hiểu những chữ Mai Hoa nữ hiệp phái Tuyết Sơn nghĩa là gì. Nhưng chàng có trí nhớ rất tốt, đã nghe nói gì thì dù không hiểu cũng nhớ rất lâu. Câu chuyện ở hầu giám tập đến nay đã cách 7-8 năm mà diện mạo Hoa Vạn Tử cũng chưa thay đổi gì mấy. Thạch Phá Thiên vừa thấy đã nhận ra ngay. Nhưng ngày đó Thạch Phá Thiên là một thằng bé ăn xin, mặt mũi lem luốc. Hôm nay không những chàng ăn mặc rất sang trọng mà đã trở thành một thanh niên phong tư tuấn nhã. Đương nhiên Hoa Vạn Tử không thể nhận ra, bèn giận dữ hỏi: Sao ngươi lại biết ta? Trần Xuân Chi thấy Thạch Phá Thiên vừa nhìn mặt thiếu nữ này là lập tức biết được môn phái, ngoại hiệu cùng tên họ của nàng, thì ngấm ngầm kính phục vô cùng. Gã tự nhủ: Nhãn lực bằng chúa thật là lợi hại, người tầm thường không thể bị kịp. Gã liền lớn tiếng quát bảo Hoa Vạn Tử: Vị này là bang chúa của chúng ta, người nói chuyện phải cung kính hơn mới được. Hoa Vạn Tử giật mình kinh hãi, nàng không ngờ trong nhà ngục này mình phải gặp bang chúa Trường Lạc Bang Thạch Phá Thiên, một người tiếng ác đồn đại khắp giang hồ. Nàng cùng sư ca Cảnh Dạng Chung nửa đêm xâm nhập Trường Lạc Bang cũng chỉ vì muốn tìm hiểu lai lịch của Thạch Phá Thiên. Nàng đã từng nghe đồn y là con quỷ háo sắc đã phá hoại danh tiết không biết bao nhiêu thiếu nữ. Hôm nay lọt vào tay hắn chắc là giữ nhiều lành ít, không nên để hắn thấy mặt là hơn. Nàng nghĩ vậy liền quay mặt vào vách đá, chân tay nàng đều bị xiềng bằng xích sắt, da động vang lên những tiếng len keng. Thạch Phá Thiên từng nghe mẫu thân kể chuyện tù phạm phải bị xiềng xích chân tay, bây giờ chính mắt mới được nhìn thấy. Chàng quay lại hỏi Trần Xuân Chi: Trần Hương Chủ, những thứ đeo trên tay chân qua cô nương chính là xiềng xích đấy phải không? Trần Xuân Chi nghe mà không biết câu hỏi này có dụng ý gì, nên chỉ đáp gọn một tiếng: Dân. Thạch Phá Thiên lại hỏi: Cô ta đã phạm tội gì mà phải xiềng xích tay chân? Trần Xuân Chi không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ: Chắc hẳn bằng chúa trách ta về tội ngược đãi qua cô nương nên mới hạ độc thủ giết ta. Thế thì ta phải tìm cách gỡ mới được. Nhưng bằng chúa đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vì một mụ đàn bà mà nỡ lòng sát hại thuộc hạ trung thành thật là quá đáng. Gã vội đáp: Vâng, vâng, thuộc hạ biết tội rồi. Đoạn gã móc túi lấy chìa khóa, mở hết xiềng xích đang đeo trên tay chân Hoa Vạn Tử. Hoa Vạn Tử tuy chân tay đã được tự do, nhưng trong lòng càng kinh hãi hơn, tay chân run lẩy bẩy. Ta nên biết Mai Hoa nữ hiệp Hoa Vạn Tử không những bản lĩnh phi thường, lại còn mưu trí đảm lược, chẳng kém gì những nam tử anh hùng hào kiệt trong võ lâm. Giả tỷ Thạch Phá Thiên ra ngoài uy hiếp thì chẳng những nàng không chau mày mà còn thẳng thắn dùng lời nghĩa khí để thống mạ đối phương. Nhưng lúc này Thạch Phá Thiên tuyệt nhiên không uy hiếp một câu mà lại ra vẻ trách móc Trần Xuân Chi ngược đãi mình, thì rõ ràng tên này muốn lấy lòng để mưu chuyện không tốt với mình. Hoa Vạn Tử quyết chí giữ mình băng thanh ngọc khiết. Nghĩ đến tên Thạch Phá Thiên dâm ác mà sợ phát run, úp mặt vào vách đá lạnh lẽo. Trong lòng nàng cũng thắc mắc: không biết có phải gã tiểu tử đó không? Ta mà nhìn hắn mấy cái thì nhận ra ngay. Nhưng nói gì thì nói, nàng cũng không dám nhìn Thạch Phá Thiên. Trần Xuân Chi âm thầm điều hòa nội tức, cảm thấy sau khi uống chén trà có độc, trong thân thể hoàn toàn chưa có biểu hiện gì. Hắn nghĩ bụng: chất độc này cũng không cấp bách lắm, không chừng còn cách cứu chữa. Gã lại càng muốn lấy lòng ban chúa, bèn nói: Ban chúa, thuộc hạ cho rằng bây giờ nên mời qua cô nương về phòng của ban chúa để cùng trò chuyện. Ở đây tối tăm hồi hám, lại không có trà nước để khoản đãi quý khách, thì làm sao tỏ được tình địa chủ? Thạch Phá Thiên cảm mừng đáp: Phải lắm, qua cô nương, bên phòng ta có yến xào ngon lắm, mời cô nương qua đó ăn một chén. Hoa Vạn Tử dãy nảy đáp: Không, ta nhất định không đi. Thạch Phá Thiên nói: Mùi vị yến xào rất ngon, cô qua đó ăn thử một chén đi. Hoa Vạn Tử tức giận nói: Người muốn giết thì cứ giết, bản cô nương đường đường là đệ tử phái Tuyết Sơn, nhất quyết không bao giờ cầu xin ngươi tha mạng. Tình ác ôn này mà toan sàm sỡ thì ta thà đập đầu vào vách đá mà tự sát còn hơn. Ta quyết, quyết không đi đến phòng của ngươi. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi: Ta mà là tên ác ôn thích giết người ư? Thật là kỳ lạ, khi nào ta lại dám vô cớ giết cô? Cô không thích ăn yến xào thì thôi, nhưng không ăn yến xào thì ăn gà vịt, thịt cá gì đó cũng được chứ. Chàng quay lại hỏi Trần Xuân Chi: Trần Hương Chủ, chúng ta có những thứ đó không? Trần Xuân Chi đáp ngay: Có. Hoa cô nương thích ăn bất cứ món gì trên thế gian, trong nhà bếp này cũng có hết. Hoa Vạn Tử phì một cái rồi giận dữ nói: Bổn cô nương thà chết chứ không chịu ăn những thức ăn của Trường Lạc Bang, để ô uế lây đến miệng mình. Thạch Phá Thiên nói: Thế thì hoa cô nương muốn tự mình ra chợ mua thức ăn, có phải không? Cô nương có tiền bạc gì chưa? Trần Hương Chủ, Hương Chủ có tiền không, tặng cho cô ấy một ít đi. Trần Xuân Chi đáp: Dạ, thuộc hạ xin đi lấy tiền. Hoa Vạn Tử lại càng phẫn nộ la lên: Không cần, ta có chết cũng không cần. Thạch Phá Thiên nói: Thế thì cô nương đã có tiền bạc rồi. Ta nghe Trần Hương Chủ nói chân của cô đã bị thương, định mời bối tiên sinh đến xem xét. Nhưng cô đã chán ghét ban Trường Lạc thế này, thì cứ ra ngoài tự tìm y sĩ điều trị cũng được, để máu chảy nhiều e rằng không tốt đâu. Hoa Vạn Tử nhất định không thể tin tên ban chúa này lại định thả mình ra thật. Nàng cho đây là trò mèo dẫn chuột, bèn hằng học đáp: Bất kể ngươi dùng quỷ kế gì, ta cũng không để ngươi lừa gạt. Thạch Phá Thiên càng lấy làm lạ nói: Gian phòng đá này giống hệt như nhà lao vậy, có gì vui đâu. Ta chưa thấy nhà lao, nhưng nghe mẹ ta kể chuyện thì chắc nhà lao cũng chẳng khác gì căn nhà này. Qua cô nương nên ra ngoài cho thoải mái đi. Hoa Vạn Tử nghe gì mà mẹ ta kể chuyện thì cũng không hiểu ý, nhưng hình như hắn định thả mình ra thật chứ không phải chuyện trả giá. Nàng hắn giọng rồi hỏi: Trường kiếm của ta đâu rồi, bọn người có trả hay không? Nàng định bụng, giả tỷ trong tay mình có khí giới thì nếu Thạch Phá Thiên giở trò bị ổi, dù mình không địch nổi cũng có thể dùng kiếm mà tự vẫn. Trần Xuân Chi quay lại nhìn ban chúa hỏi ý. Thạch Phá Thiên nói: Qua cô nương muốn lấy trường kiếm lại, Trần Hương Chủ, người trả lại cho cô ấy có được không? Trần Xuân Chi đáp: Được chứ. Kiếm ở ngoài kia, cô nương cứ đi ra rồi tại hạ xin trả lại ngay. Hoa Vạn Tử nghĩ bụng, mình cũng không thể ngồi đây làm tù phạm mãi được, cứ thử tùy cơ ứng biến. Mình đã liều mạng, chuyện sống chết chẳng để vào lòng thì còn sợ gì nữa. Nàng quyết định được chủ ý, đứng phắt dậy, băng băng tiến ra ngoài cửa. Thạch Phá Thiên và Trần Xuân Chi đi theo sau, qua hết đường hầm, cửa đá, rồi ra khỏi nhà lao. Trần Xuân Chi muốn lấy lòng ban chúa, chạy vội đi lấy thanh trường kiếm của Hoa Vạn Tử, kính cẩn đưa cho Thạch Phá Thiên. Chàng đón lấy rồi đưa lại cho Hoa Vạn Tử. Hoa Vạn Tử sợ chàng thừa cơ hạ thủ, liền dẫn chân lực vào đôi tay, rồi đột ngột giương tay ra chộp lấy thanh kiếm, đánh vào một cái. Lúc nàng chộp kiếm, tay phải cầm ngay lấy chui. Khi giật kiếm về thì mũi kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ 5 tấc. Sau đó nàng nhìn Thạch Phá Thiên, trong lòng chợt nghĩ: đúng là hắn rồi, đây chính là thằng lõi đó, không nghi ngờ gì nữa. Trần Xuân Chi đã biết kiếm pháp nàng tinh diệu vô cùng. Gã sợ nàng ra tay đả thương người, rồi xoay tay rút lấy thanh đơn đao trong tay một tên đệ tử đứng sau lưng. Thạch Phá Thiên nói: Hoa cô nương, chân cô bị thương có đau lắm không? Để ta coi thử. Nếu bị gãy xương thì ta nối lại cho cô, cũng như con A Hoàng vậy. Câu này người nói vô tình, nhưng người nghe lại có ý. Qua Vạn Tử thấy Thạch Phá Thiên chầm chầm nhìn vào chân mình thì đỏ mặt lên mắng ngay: Ngươi thật là đê hèn vô sĩ, nói toàn giọng hạ lưu. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Ta nói không đúng sao? Để ta xem vết thương cho cô. Chàng là con người ngây thơ chất phác, tuyệt không có tà niệm gì hết, nhưng Qua Vạn Tử lại tưởng chàng có ý trêu cợt mình. Nàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đánh soạt một tiếng rồi quát lên: Gã họ Thạch kia, nếu ngươi còn tiến thêm một bước thì bản cô nương phải liều mạng với ngươi. Mũi kiếm dung lên, một làn thanh quang lấp lánh giọt tới ngực Thạch Phá Thiên. Trần Xuân Chi mỉm cười nói: Hoa cô nương, bàn chúa ta là một bậc thiếu niên anh tuấn, cô nương được người để mắt đến là phúc phận to lắm rồi. Cô nương nên biết trong thiên hạ chẳng thiếu gì mỹ nữ thanh tân, nhan sắc đổ quán siêu đình, tuổi mới cập kê, muốn kề cận tể bang chúa một đêm mà phải xếp hàng chờ đến lượt. Hoa Vạn Tử sắc mặt lợt lạc, phóng ra chiêu đại mạc phi sa, kiếm phong rít lên dèo déo nhằm đâm thẳng vào ngực Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên hiện giờ chỉ có nội công cực kỳ thâm hậu, còn về mặt kinh địch giao phong thì trước nay chưa học tí gì. Chàng thấy Hoa Vạn Tử phóng kiếm đâm tới thì chân tay luống cuống, xoay mình chạy trốn. May mà nội công chàng luyện đến mức tinh thâm, nên tuy tay chân vụng về nhưng cũng chạy lẹ vô cùng. Chỉ nghe dù một cái đã ra xa ngoài mấy trượng. Hoa Vạn Tử không ngờ Thạch Phá Thiên lại xoay mình chạy trốn, chỉ cất bước đã cách xa, chẳng khác nào con chim vừa đập cánh đã mất hút. Bình sinh nàng chưa thấy khinh công ai kỳ diệu đến thế, bất giác đứng thộn mặt ra, ngây người như tượng gỗ, không nói gì nữa. Thạch Phá Thiên đứng xa xa, xua tay loạn lên mà nói: Hoa cô nương, ta sợ cô rồi. Sao cô động một tí là dung kiếm giết người? Được rồi, cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Ta không nói gì với cô nữa. Chàng nghĩ bụng: Hoa Vạn Tử định dung kiếm lên giết mình, tất phải vì một lý do nào đó. Nhưng mình lại không hiểu những cốt lõi bên trong. Ta phải đi hỏi Thì Kiếm tỷ tỷ xem thế nào đã. Thạch Phá Thiên nghĩ vậy rồi quay lưng bước đi. Hoa Vạn Tử lại càng cảm thấy ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: Thạch bang chúa, có thật ngươi thả ta ra không? Hay là ngoài kia ngươi đã đặt mai phục để ngăn cản rồi? Thạch Phá Thiên quay người lại hỏi: Ta ngăn cản cô làm gì? Hoa Vạn Tử nghe thì nghe vậy, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, không thể tin hắn không làm khó dễ mình nữa. Nàng tự nhủ: Thôi, mặc kệ hắn có quỷ kế gì cũng được, ta phải đi một bước rồi mới tính bước nữa. Rồi nàng trợn mắt lên nhìn kỹ chàng, trong lòng lại nghĩ: Quả nhiên là ngươi, hèn gì thằng lõi này lại vô lễ với phái Tuyết Sơn đến thế. Rồi nàng quay gót đi luôn. Chân trái nàng đã bị thương nên phải khập khiễng đi từng bước, nhưng trong lòng nghĩ là xa tên ác tặc này một bước thì an toàn thêm một chút, nên cứ nhịn đau mà bước đi cho lẹ. Trần Xuân Chi mỉm cười nói: Tổng đà Trường Lạc Bang tuy chẳng ghê gớm gì lắm, nhưng ít ra cũng có mấy người giữ cửa. Giả tỷ Hoa cô nương muốn đi là đi, muốn đến là đến, chẳng quá ra chúng ta là đồ giá áo túi cơm cả hay sao? Hoa Vạn Tử mày liễu dựng ngược, cầm ngang lưỡi kiếm nói: Theo ý ngươi thì sao? Trần Xuân Chi mỉm cười đáp: Theo ý Trần mổ thì cô nương phải để tại hạ hộ tống ra ngoài là hay nhất. Hoa Vạn Tử nghĩ thầm: Qua cửa phải cúi đầu, lần này mình lỗ mãng xem thường đối phương nên mới thất thủ. Thật sự mình muốn ra khỏi tổng đà Trường Lạc Bang này cũng không phải dễ dàng. Bây giờ phải tạm thời ẩn nhẫn, sau này sẽ hội họp các vị sư huynh sư đệ, mở cuộc đại tấn công mới mong rửa được cái nhục hôm nay. Nàng nghĩ vậy liền hạ giọng đáp: Nếu vậy thì xin làm phiền hương chủ vậy. Trần Xuân Chi quay lại nói với Thạch Phá Thiên. Bàn chúa, bây giờ thuộc hạ đưa qua cô nương ra ngoài. Rồi gã hỏi nhỏ. Bàn chúa để cô ấy đi thật, hay là cho ra ngoài rồi bắt cô ta trở lại? Thạch Phá Thiên ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên là cho cô ấy đi, còn bắt lại làm gì nữa? Trần Xuân Chi đáp, vân vân. Trong lòng gã nghĩ, chắc là bàn chúa chê cô ta lớn tuổi nên không để mắt vào. Thật ra cô nương này da trẻ trắng nõn cũng không phải là tệ, nhưng bàn chúa đã không thèm thì ta cũng chẳng cần khách sáo quá làm gì. Gã bèn nói với Qua Vạn Tử. Đi thôi. Thạch Phá Thiên thấy thanh trường kiếm sắc bén trong tay Qua Vạn Tử tỏa thanh quang lấp lánh thì không khỏi kinh hãi. Chàng không dám nói chuyện nhiều. Thấy Trần Xuân Chi đưa nàng ra ngoài cửa thì thật không có gì tốt hơn nữa. Thạch Phá Thiên một mình tìm đường trở về phòng, dọc đường ai gặp chàng cũng khép nép tránh sang bên để nhường bước, vẻ mặt người nào cũng ra chiều cung kính. Thạch Phá Thiên trở về tới phòng, đang muốn hỏi Thị Kiếm tại sao Qua Vạn Tử bị Trần Hương Chủ nhốt trong lao, tại sao cô ta rút kiếm đâm mình, thì đột nhiên nghe người gác cửa hô lớn. Bối tiên sinh đến. Thạch Phá Thiên cảm mừng, đi lẹ vào trong phòng khách, vừa thấy Bối Hải Thạch đã nói ngay. Bối tiên sinh, vừa rồi đã xảy ra một việc rất kỳ lạ. Rồi chàng đem vụ gặp Qua Vạn Tử ra kể lại một lượt. Bối Hải Thạch gật đầu, sắc mặt rất trịnh trọng nói. Thuộc hạ cầu xin ban chúa một việc. Trần Hưng Chủ ở Sư Quay Đường trước nay với ban chúa hết lòng kính cẩn, một giả trung thành. Y lại là người có công lớn với bản bàn, xin ban chúa rộng lượng tha mạng cho y. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi. Tha mạng cho y ư? Sao lại không thể tha mạng cho y được? Y là người rất tốt. Bối tiên sinh, nếu y có mắc bệnh gì thì tiên sinh chữa cho y nhé. Bối Hải Thạch cảm mừng xá dài nói. Đà tạ ban chúa khai ân. Rồi lập tức rời đi. Thì ra Trần Xuân Chi đưa Qua Vạn Tử đi rồi, liền chạy đến chỗ Bối Hải Thạch nhờ năn nỉ Thạch ban chúa cho thuốc giải. Bối Hải Thạch dạch mắt của hắn ra xem, rồi bắt mạch thử. Biết hắn nếu có trúng độc thì cũng chẳng nặng gì, nghĩ thầm. Chỉ cần ban chúa gật đầu một cái thì ta giải độc dễ như trở bàn tay. Lão chỉ sợ Thạch ban chúa không phải là người dễ dàng khoan thứ. Tuổi còn trẻ mà ra tay đã độc ác vô cùng. Không ngờ vừa mở miệng đã xin được ban chúa tha mạng cho Trần Xuân Chi. Lão hết sức vui mừng vì cứu được bằng hữu, lại giữ được thực lực cho bản bang để đối phó với những hòa hoạn sắp xảy ra. Bối Hải Thạch đi rồi, Thạch Phá Thiên liền đem những chuyện nghi ngờ ra hỏi Thị Kiếm. Bây giờ chàng mới biết địa phương này thuộc Trấn Giang, một nút giao thông quan trọng giữa hai vùng Nam Bắc. Đây là tổng đà của Trường Lạc bang và Thạch Phá Thiên là bang chúa. Bang Trường Lạc chia làm tam nội đường, ngũ ngoại đường để thống suất bang chúng các nơi. Trong bang có rất nhiều cao thủ. Mấy năm gần đây thanh thế lại càng thịnh vượng. Những nhân vật bản lãnh cao thâm như Bối Hải Thạch cũng đầu nhập trong bang. Do vậy đủ thấy thanh thế của Trường Lạc bang thật không yếu kém. Còn như Trường Lạc bang ở trên giang hồ đã làm những việc gì, đã có thù hiềm gì với phái Tuyết Sơn, thì Thị Kiếm chỉ là một ả nha hoàng nhỏ tuổi, không thể nào biết được. Thạch Phá Thiên nghe Thị Kiếm nói về tình hình bang Trường Lạc, chỉ hiểu sơ qua một phần mà thôi. Tuy chàng là người thông minh, nhưng chưa am hiểu thế sự, nên dĩ nhiên không có cách nào nhìn bao quát được hết tình thế bang này. Chàng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Thị Kiếm tỷ tỷ, nhất định là các vị nhận lầm ta rồi. Không phải là ta mơ ngủ đâu, vị bang chúa đó nhất định phải là một người nào khác. Còn ta chỉ là một gã thiếu niên ở nơi rừng rú, không phải là ban chúa chi hết. Thị Kiếm mỉm cười nói. Trong thiên hạ cũng có lắm người tướng mạo giống nhau, nhưng không thể giống đến mức độ như thế này. Thiếu gia, gần đây thiếu gia luyện những công phu gì đó, e rằng đã bị chấn động đến đầu óc. Nô tỳ không nói chuyện với thiếu gia nữa, để thiếu gia nghỉ ngơi cho tâm thần thoải mái. Chắc chắn thiếu gia sẽ dần dần nhớ ra mọi chuyện thôi. Thạch Phá Thiên nói. Không, không. Trong lòng ta còn nhiều chuyện nghi ngờ không thể giải thích được, cần phải hỏi tỷ tỷ. Thì kiếm tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại thích làm nha hoàn? Thì kiếm mắt đỏ que đáp. Chẳng lẽ lại có ai thích làm nha hoàn ư? Từ thuở nhỏ, nô tỳ đã mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. Có người đem nô tỳ về nuôi, rồi đưa đến bán cho ban Trường Lạc. Đậu tổng quản giao cho nô tỳ hầu hạ thiếu gia, dĩ nhiên là nô tỳ phải tuân lệnh. Thạch Phá Thiên nói. Nếu thế thì không phải tỷ tỷ muốn làm nha hoàn, vậy tỷ tỷ cứ đi đi, ta cũng không cần người phục dịch. Bất luận chuyện gì ta cũng tự làm lấy được. Thì kiếm lo lắng nói. Hiện giờ nô tỳ không còn ai thân thuộc nữa, thiếu gia bảo nô tỳ đi đâu? Đầu tổng quản mà biết thiếu gia không muốn cho nô tỳ hầu hạ nữa thì nhất định sẽ trách phạt nô tỳ không hết lòng thị phụng, nô tỳ sẽ bị đòn đến chết mất. Thạch Phá Thiên nói. Để ta bảo ông ấy không đánh mắng tỷ tỷ là được rồi. Thì kiếm lắc đầu nói. Thiếu gia bệnh còn chưa khỏi, nô tỳ không thể bỏ mà đi được. Hơn nữa, nếu thiếu gia không khinh rẻ nô tỳ thì nô tỳ cũng tình nguyện phục thị thiếu gia. Thì kiếm vừa tức mình vừa buồn cười, đưa tay bịt miệng nói. Thiếu gia nói vậy thì mọi người phải tưởng rằng Thạch đại băng chúa đã cải tà quy chính rồi. Cô thấy chàng nói chuyện đàng hoàng, hoàn toàn không có thái độ khinh mạn chọc ghẹo như mọi khi. Tuy có nghĩ rằng đây chỉ là chàng hứng thú nhất thời mà làm như thế, nhưng dẫu sao cũng là chuyện đáng mừng. Thạch Phá Thiên im lặng không nói gì nữa, nghĩ thầm. Vị Thạch băng chúa nào đó có vẻ rất ác độc, thích giết người, lại thích bức hiếp người. Ai thấy ông ấy cũng phải sợ. Ông ấy còn đi cướp vợ của người khác, cũng không hiểu cướp để làm gì. Muốn người ta nấu cơm giặt áo cho mình hay sao? Còn ta phải làm sao đây? Ngày mai ta phải nói rõ cho bối tiên sinh nghe. Không thể để họ nhận lầm mình là băng chúa mãi được. Thạch Phá Thiên ngẫm nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác. Có lúc chàng cảm thấy làm băng chúa thì được mọi người kính trọng, cũng thấy rất vui. Nhưng có lúc chàng nghĩ tới chỗ mình mạo danh người khác. Khi băng chúa thật sự trở về, chắc sẽ nổi nóng, không chừng còn hạ thủ giết mình. Như thế thì thật là nguy hiểm. Vị thính giả, liệu rằng Thị Kiếm có phát hiện ra Thạch Phá Thiên giả không? Và chuyện gì sẽ đến với Cẩu Tạp Chủng khi tất cả mọi người ở bang Trường Lạc đều nhìn chàng là Thạch Phá Thiên? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình ngày mai. Bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung có nội dung như sau. Thạch Phá Thiên mân mê các tượng đất, bỗng lớp đất vỡ vụn lộ ra lõi bằng gỗ. Trên người của 18 tượng gỗ này có vẽ các đường chỉ màu đen, chỉ rõ tất cả kinh mạch trong cơ thể con người. Theo đó, chàng say sưa luyện công, đưa chân khí theo các đường vẽ qua các huyệt đạo, thì tất cả kinh mạch đều thông suốt. Chàng cảm thấy vô cùng sảng khoái, hứng khởi. Thạch Phá Thiên đã luyện thành Pho La Hán Phục Ma Thần Công, đạt được nội công thượng thừa. Lúc này, nội lực vận chuyển hoàn toàn như ý.

té ra là mấy ông bạn ở bang Trường Lạc. Các vị uống rượu mừng không? Xin đừng có to tiếng làm kinh động đến cháu rể cùng cháu gái của lão phù. Lời nói của Đinh Bất Tam hết sức bất lịch sự, nhưng Bối Hải Thạch lại không hề nổi giận, chỉ hắng giọng rồi đáp: Thì ra hôm nay là ngày du quy của thiên kim tiểu thư cháu gái Tam gia. Vậy mà huynh đệ tại hạ lỗ mãng đến đây không mang theo lễ mừng, thật là thất kính. Xin để ngày khác tới chúc đàng hoàng, khi đó sẽ uống rượu mừng sao. Hiện giờ tể bang trước mắt có việc rất gấp, bọn tại hạ cần được ra mắt Thạch bang chúa, cảm phiền Đinh Tam gia dẫn vào ý kiến. Bọn tại hạ cảm kích vô cùng. Nếu không có việc gấp thì đêm hôm khuya khoắt thế này, bọn tại hạ có lớn mật đến đâu đi chăng nữa cũng không dám tới quấy nhiễu giấc ngủ của Đinh Tam gia. Đinh Bất Tam nói: Bối đại phu, đại phu cũng là một cao nhân tiền bối trong võ lâm, bất tất phải khách sáo với Đinh lão tam. Đại phu nói Thạch bang chúa nào phải chăng là đứa cháu rể cẩu tạp chủng của ta? Lão cho là các vị nhận lầm người, bất tất phải vào ý kiến nữa. Đi theo Bối Hải Thạch còn có 8 tên cao thủ trong bang. Bọn chúng thấy Đinh Bất Tam thóa mạ bang chúa mình là cẩu tạp chủng thì tức giận vô cùng, đã toan lên tiếng mắng lại. Nhưng Bối Hải Thạch đã nghe chính miệng Thạch Phá Thiên tự xưng là cẩu tạp chủng, nên biết là Đinh Bất Tam không phải vô cớ nhục mạ. Nhưng bây giờ lão thấy bang chúa lại biến thành cháu rể của lão ma đầu Đinh Bất Tam này, trong lòng không khỏi lo lắng, bèn nói: Đinh Tam gia, thực tình tệ bang đang có việc khẩn cấp, nhất định phải thỉnh thị bang chúa. Bang chúa của bọn tại hạ thích nói giỡn mấy câu cũng là việc tầm thường mà thôi. Thạch Phá Thiên ngồi trong phòng, nghe giọng nói của Bối Hải Thạch có vẻ khẩn thiết, thì nhớ ngay đến lúc mình ở trên Ma Thiên Nhai bị khốn vì hàng nhiệt công phạt, cũng may được lão ta cứu nạn. Sau này lão lại ngày đêm chăm sóc quan tâm đến mình. Bây giờ thấy lão gặp việc khẩn cấp phải lo âu, chàng không thể bỏ mặc được. Nghĩ vậy, chàng liền mở cửa sổ lớn tiếng gọi: Bối tiên sinh, ta ở chỗ này, các vị kiếm ta phải không? Bối Hải Thạch cảm mừng nói: Chính phải, thuộc hạ có việc khẩn cấp cần bấm báo bang chúa. Thạch Phá Thiên nói: Ta là cẩu tạp chủng chứ không phải là bang chúa gì đó của các ngươi. Nếu ngươi tìm ta thì được, chứ tìm bang chúa của các ngươi thì không phải. Bối Hải Thạch lộ vẻ khó chịu nói: Bang chúa lại nói giỡn rồi, xin bang chúa dời bước ra đây để bọn thuộc hạ được bẩm báo. Thạch Phá Thiên hỏi: Ngươi muốn ta ra đó ư? Bối Hải Thạch nói: Đúng thế. Đinh Đàn đứng sau lưng Thạch Phá Thiên, nắm áo chàng khẽ nói: Thiên ca, đừng đi ra. Thạch Phá Thiên nói: Ta ra nói cho rõ rồi lập tức quay vào ngay. Dứt lời, chàng chụm chân nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Chàng thấy Bối Hải Thạch đứng trên mặt tường ở hướng tây, phía sau còn có 8 người đứng trên nóc nhà, còn ở hướng đông có một người ngồi trên cành cây, chính là Đinh Bất Tam. Cành cây cứ nhịp nhàng trĩu xuống rồi lại đưa lên. Đinh Bất Tam lên tiếng hỏi: Bối đại phu, các hạ muốn nói gì với cháu rể ta, lão phu muốn nghe có được không? Bối Hải Thạch ngập ngừng đáp: Cái này... Y rủa thầm: Lão này đã là cao nhân tiền bối trong võ lâm, còn chưa biết quy luật trên chốn giang hồ ư, sao lại để cho người ngoài nghe được? Nghe đồn lão này tính tình cổ quái, quả nhiên danh bất hư truyền. Y liền nói tiếp: Việc này tại hạ không dám tự ý, hiện có bang chúa ở đây, mọi việc xin để người định đoạt. Đinh Bất Tam nói: Hay lắm, hay lắm, ngươi đem chuyện này đổ lên đầu cháu rể ta. Cẩu tạp chủng, Bố đại phu có chuyện nói với người, ta cũng muốn nghe. Thạch Phá Thiên nói: Gia gia muốn nghe thì nghe, có sao đâu. Đinh Bất Tam cười ha hả nói: Cháu rể ngoan của ta thật là hiếu thuận. Bối đại phu có chuyện gì thì xin nói mau đi. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, cháu gái của ta đang động vòng qua chút, đại phu cứ lằng nhằng như thế, há chẳng phải làm phí thời gian tuyệt diệu này ư? Bối Hải Thạch thật không ngờ Thạch Phá Thiên lại trả lời như thế, nhưng đã lỡ lời thì khó mà giảng hồi lại được. Trong lòng lão rất khó chịu, nhưng cũng nói: Bang chúa, phái Tuyết Sơn có phái người đến viếng tổng đà. Thạch Phá Thiên chưa đáp thì Đinh Bất Tam đã nói xem vào: Phái Tuyết Sơn có gì là hay ho đâu? Thạch Phá Thiên hỏi lại: Phái Tuyết Sơn ư? Có cô nương Hoa Vạn Tử đến không? Trong võ lâm có đến hàng trăm hàng ngàn môn phái, nhưng Thạch Phá Thiên chỉ biết một phái Tuyết Sơn. Trong phái này cũng có cả trăm đệ tử, nhưng chàng chỉ biết một mình Hoa Vạn Tử, nên vừa mở miệng ra đã nhắc đến tên của cô ta. Tám người trong Trường Lạc Bang đi theo Bối Hải Thạch đều có công phu rất khá, cùng nghĩ: Bang chúa của chúng ta thật là phong lưu hiếu sắc, lão nhân gia đêm nay cưới vợ mới ở đây, thế mà vẫn không quên được cô nương mỹ miều kia ở phái Tuyết Sơn. Bối Hải Thạch nói: Trong đó có cô nương Hoa Vạn Tử, lại còn những người khác nữa. Người đi đầu là Khí Hàng Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm, thống lãnh 8-9 sư đệ. Xem ra họ đều là hảo thủ của phái Tuyết Sơn. Đinh Bất Tam lại xem vào: Bạch Vạn Kiếm thì có gì hay ho đâu, giả tỷ lão thất phù Bạch Tự Tại có thân hành đến thì cũng đã sao. Bối đại phù, lão phù đã nghe nói công phu ngũ hành lục hợp chưởng của người thật sự không tệ. Sao vừa nghe tin thằng lõi Bạch Vạn Kiếm đến tìm đã hoang mang kinh hãi, nhăn sĩ cá lên. Bối Hải Thạch nghe Đinh Bất Tam khen ngợi môn ngũ hành lục hợp chưởng của mình thì trong lòng cũng hơi đắc ý. Y nghĩ bụng: Lão ma đầu này trước nay nổi tiếng tự phụ vô cùng, nhưng cũng còn biết đến môn ngũ hành lục hợp chưởng của mình. Rồi y mỉm cười nói: Chút công phu nhỏ mọn của tại hạ thật chẳng đáng nhắc đến làm gì. Ban Trường Lạc của bọn tại hạ tuy là một bang phái nhỏ bé, nhưng trước nay suốt từ Ngũ Nhạc cho đến Trung Nguyên cũng chưa đến nỗi bị ai lấn áp. Tệ bang cùng phái Tuyết Sơn xưa nay vốn chưa hề giao du đi lại, thế mà Khí Hàng Tây Bắc lại đùng đùng kéo người đến đòi gặp mặt tệ bang chúa ngay lập tức. Bọn tại hạ bảo chờ đến sáng mà hắn cũng không chịu. Trong vụ này tất có chuyện hiểu lầm, nên tại hạ phải xin tệ bang chúa cho chỉ thị. Thạch Phá Thiên nói: Hôm qua Hoa cô nương đã vào tổng đà, bị Trần Hương chủ bắt được, nhưng sáng sớm hôm nay đã thả ra rồi. Có lẽ phái Tuyết Sơn bọn họ vì thế mà đem lòng tức giận chăng? Bối Hải Thạch nói: Việc này nếu có liên quan thì cũng chút ít thôi. Thuộc hạ đã hỏi lại Trần Hương chủ thì y nói là Hoa cô nương được bang chúa đối xử rất lịch sự, một sợi tóc cũng không đụng đến, cũng không tra hỏi gì về tội tự tiện xông vào tổng đà. Khi thả đi còn mời cô ấy ăn yến xào, muốn tặng tiền bạc. Thế thì bang chúa cũng đã nể mặt phái Tuyết Sơn lắm rồi còn gì nữa. Thuộc hạ nhìn thái độ Khí Hàng Tây Bắc thì sợ bên trong có vấn đề gì khác. Thạch Phá Thiên hỏi: Bây giờ bố tiên sinh muốn ta phải làm gì? Bối Hải Thạch đáp: Bọn thuộc hạ phải chờ bang chúa ra hiệu lệnh. Nếu bang chúa bảo văn đối thì bọn thuộc hạ quay về nói chuyện tử tế với họ. Còn nếu bang chúa bảo võ đối thì bọn thuộc hạ sẽ cho họ biết đến tổng đà của chúng ta thì dễ, mà ra đi thì khó. Ai bảo bọn họ dám đến quấy nhiễu Trường Lạc Bang chúng ta? Nếu không thì đích thân bang chúa quay về xem họ muốn gì, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Phương pháp này có lẽ là hay nhất. Thạch Phá Thiên ở cùng phòng với Đinh Đan tuy rất vui mừng nhưng cũng có phần sợ hãi, trong lòng vẫn không yên. Chàng không hiểu sau khi động phòng Hoa Chúc sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này thầm nghĩ: Mình đã không phải là thiên ca của cô ấy, cuộc bái thiên địa này cuối cùng cũng phải lộ tẩy thôi. Khi đó mọi người đều khó xử, may mà có Bối Hải Thạch đến đây, đúng là một cơ hội tốt để ta thoát thân. Thạch Phá Thiên nghĩ vậy liền nói: Thế thì để ta quay về xem thử, nếu có chỗ hiểu lầm ta sẽ nói rõ ràng sự thật là được rồi. Chàng quay lại nói với Đinh Đan và Đinh Bất Tam: Gia gia, Đinh Đinh Đan Đan, ta phải đi đây. Đinh Bất Tam dò đầu nói: Như thế thì không được, bọn tiểu tử của phái Tuyết Sơn dám đến phá đám thì để ta đi dàn xếp cho cũng được. Trước đây ta đã giết 2 tên đệ tử của họ, lại đã kết oan với Bạch Lão Nhi. Bây giờ ta có giết thêm mấy mạng nữa thì món nợ cũng chừng đó mà thôi. Đinh Bất Tam đã giết Tôn Vạn Niên và Chữ Vạn Xuân, phái Tuyết Sơn cũng thấy chủ này nhục nhã vô cùng nên họ giữ kín không nói ra. Vợ chồng Thạch Thanh và Mẫn Nhu tuy đã được nghe việc này nhưng không tiết lộ với ai, nên trên chốn giang hồ ít người biết đến. Bối Hải Thạch nghe Đinh Bất Tam nói thế thì nghĩ bụng: thế lực phái Tuyết Sơn đang lúc hưng thịnh, chẳng những võ công sư đồ phái này đã cao cường, mà họ còn giao hảo với nhiều môn phái ở Trung Nguyên. Chúng ta cũng không nên vô cớ gây thù với họ. Sắp tới Trường Lạc Bang gặp lắm chuyện phiền hà, thật sự không nên kiếm thêm rắc rối. Y nghĩ vậy liền nói: bang chúa muốn đích thân quay về gặp mấy nhân vật phái Tuyết Sơn, thật không có gì tốt hơn nữa. Đinh Tam gia, những việc nhỏ mọn của Tể Bang không dám phiền đến đại giá Tam gia. Bọn tại hạ thu xếp xong vụ này rồi sẽ quay lại Tôn phủ bái yết có được không? Bối Hải Thạch tuyệt không nhắc đến chuyện uống rượu mừng, chỉ đợi Thạch Phá Thiên về tới tổng đà là sẽ khuyên chàng bỏ ý niệm thành thân với nhà họ Đinh. Đinh Bất Tam giận dữ nói: Bối đại phu nói vậy là không được. Đinh mố đã nói đi thì nhất định sẽ đi. Việc hôm nay của bang Trường Lạc, Đinh lão tam này nhất định phải lo liệu. Đinh Đan ở trong phòng nghe mọi người nói chuyện, liền đoán ngay phái Tuyết Sơn hưng binh dấn tội bang Trường Lạc cũng chỉ vì lang quân mình quen thói trăng qua ông bướm. Chàng trông thấy Hoa Vạn Tử xinh đẹp liền hiếp đáp cô ấy, mười phần có đến tám chín là đã dở thủ đoạn cường bạo rồi. Còn chuyện Trần Hương chủ nói những gì không đụng đến một sợi tóc, chắc cũng chỉ là giữ thể diện cho bang chúa thôi. Nếu không thì sáng sớm hôm sau tặng tiền bạc để làm gì, lại còn mời cô ấy ăn yến xào để bồi bổ khí lực nữa. Nàng nghĩ tới đêm nay là đêm động phòng qua chút, mà chồng mình chỉ nóng lòng quay về gặp Hoa Vạn Tử, bỏ mặt mình ở đây chẳng lo lắng gì. Nỗi tức đó nàng chịu làm sao nổi. Nàng nghe câu chuyện giữa Gia Gia và Bối Hải Thạch càng lúc càng căng thẳng, liền tung mình nhảy ra sân nói: Gia Gia, trong bang của Thạch Lang có việc, chắc chắn chàng phải quay về tổng đà. Chúng ta không nên vì tư tình nhi nữ mà làm lỡ việc lớn của chàng. Bây giờ như thế này, cả hai ông cháu ta cùng theo Thạch Lang quay về đó, thử xem trong phái Tuyết Sơn có những nhân vật nào định gây rối. Thạch Phá Thiên tuy muốn tránh chuyện động phòng với Đinh Đan cho đỡ rắc rối, nhưng cũng không muốn xa nàng. Nghe nàng nói vậy, chàng mừng rỡ vô cùng, cười nói: Hay lắm, hay lắm, Đinh Đinh Đan Đan, nàng đi với ta, Gia Gia cũng đi. Bọn Bối Hải Thạch thấy bang chúa nói vậy, không dám dị nghị điều chi nữa. Đoàn người ra đến bờ sông, xuống một con thuyền lớn trở về tổng đà. Lúc trên thuyền, Bối Hải Thạch khẽ nói với Thạch Phá Thiên: Bang chúa nên khuyên Đinh Tam gia đừng xuất thủ sát hại người phái Tuyết Sơn mà kích thêm mối quan cừu, đó là chuyện không tốt chút nào. Thạch Phá Thiên gật đầu nói: Đúng vậy, sao lại vô duyên vô cớ giết người được? Như vậy há chẳng phải là người xấu hay sao? Đoàn người về đến tổng đà bang Trường Lạc. Đinh Đan nói: Thiên ca, muội muốn vào phòng Thiên ca mà thay y phục nam nhân để đi theo Thiên ca cho tiện. Muội muốn xem nhan sắc qua cô nương nguyệt thẹn qua nhường đến thế nào. Thạch Phá Thiên rất lấy làm hứng thú, chàng cười hỏi: Sao lại phải làm như thế? Đinh Đan mỉm cười nói: Muội không muốn cô ấy biết muội là nương tử của huynh, khi nói chuyện sẽ thuận tiện hơn. Thạch Phá Thiên nghe nàng nói muội là nương tử của huynh thì vừa thẹn thùng lại vừa khoái chí, bất giác tâm thần phấn khởi. Đinh Bất Tam nói: Ta cũng muốn thay đổi diện mạo một chút, ta quá trang là một tên tiểu đầu mục của quý bang được không? Bản thân Bối Hải Thạch không muốn bọn người phái Tuyết Sơn biết Đinh Bất Tam đang ở cùng với bang Trường Lạc. Y nghe lão nói vậy thì rất hợp ý mình, liền thản nhiên đáp: Đinh Tam gia muốn thế nào cũng được, xin cứ tùy tiện. Hai ông cháu Đinh Bất Tam liền theo Thạch Phá Thiên tới phòng ngủ của chàng, đẩy cửa bước vào. Thì Kiếm đang ngủ, chợt nghe tiếng kẹt cửa, liền la lên một tiếng, nhảy từ trên giường xuống. Cô nhìn thấy hai ông cháu Đinh Bất Tam thì rất đổi ngạc nhiên. Thạch Phá Thiên không thể một lúc mà giải thích cho cô rõ được. Chàng chỉ nói: Thì Kiếm tỷ tỷ, hai vị này muốn quá trang, tỷ tỷ giúp họ một tay đi. Chàng sợ Thị Kiếm hỏi lôi thôi, nhất là vụ bái thiên địa không biết phải nói thế nào, liền đi thẳng ra phòng khách ở phía ngoài. Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Trần Xuân Chi đứng ngoài sảnh đường nói: "Khải bẩm ban chúa, các vị huynh đệ đang chờ đại giá ban chúa tại mảnh hổ đường." Ngay lúc đó, Đinh Đan cũng dán màn cửa đi ra ngoài, mỉm cười nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Thạch Phá Thiên đột nhiên thấy trước mắt có một thiếu niên nam tử mặt đẹp như ngọc. Chàng không khỏi chưng hửng. Đinh Đan mặc một bộ y phục màu xanh, đầu đội khăn nho sĩ, tay cầm quạt xếp. Tuy Thạch Phá Thiên không hiểu thế nào là phong lưu nho nhã, nhưng chàng thấy Đinh Đan cải trang thế này cũng đẹp không kém gì tân nương tử vừa rồi. Còn Đinh Bất Tam mặc áo ngắn bằng vải thô, trên mặt cũng tô vẽ sơ sơ, chân đi giày gai. Vai bên trái lão độn cao hơn vai bên phải, đi bước cao bước thấp như người què, trông thật khó coi. Thạch Phá Thiên vừa nhìn thấy cơ hồ không nhận ra. Một lúc sau chàng mới cười ha hả nói: "Gia gia, điệu bộ gia gia thay đổi hẳn rồi." Trần Xuân Chi khẽ hỏi: Ban chúa có cần dắt binh khí không?" Thạch Phá Thiên trố mắt ra hỏi lại: "Dắt binh khí gì? Sao lại phải dắt binh khí?" Trần Xuân Chi tưởng chàng cho là mình hỏi kinh dễ, vội dạ dạ mấy tiếng rồi đi trước dẫn đường. Bốn người đi tới mảnh hổ đường. Trần Xuân Chi vừa đẩy cửa ra, mấy chục người trong sảnh đường lật đật đứng dậy đồng thanh nói: "Xin tham kiến ban chúa." Thạch Phá Thiên cũng không ngờ sảnh đường này lại rộng đến thế, chứa được rất đông người. Chàng giật mình kinh hãi khi thấy mọi người khom lưng thi lễ. Chàng không biết đáp lễ thế nào mà cũng không hiểu nói sao cho phải, chỉ đứng thộn mặt ra trước cửa, bất giác chân tay luống cuống. Xung quanh sảnh đường chỗ nào cũng đặt đèn nến sáng trưng. Mấy chục hán tử cao có thấp có chia ra đứng hai bên, chính giữa đặt một chiếc ghế bành da hổ. Không khí trong đại sảnh rất oai nghiêm. Trước nay Thạch Phá Thiên chưa từng trông thấy cảnh tượng thế này bao giờ. Đúng là rụt rè như một gã nhà quê, không dám thở mạnh, mắt nhìn chăm chăm Bối Hải Thạch để cầu viện, chỉ mong ông ta bảo cho mình cách ứng phó như thế nào. Bối Hải Thạch vội bước đến bên cửa, đỡ tay Thạch Phá Thiên khẽ nói: "Ban chúa, chúng ta an tọa trước đã, rồi sẽ mời những bằng hữu phái Tuyết Sơn vào sau." Thạch Phá Thiên đương nhiên là để Bối Hải Thạch chủ trì mọi việc. Y đưa chàng vào cạnh cái ghế bành da hổ rồi khẽ bảo: "Mời ban chúa ngồi." Thạch Phá Thiên ngơ ngác hỏi: "Ta ngồi? Ngồi ở đây ư?" Trong lòng chàng hồi hộp khôn tả, mắt chàng bất giác nhìn vào Đinh Đan. Chàng không tự chủ được, tựa như khẩn cầu nàng dắt tay mình ra khỏi nhà đại sảnh, trốn đi một nơi thâm sơn cùng cốc nào thật xa, không quay lại chỗ này nữa. Đinh Đan nhìn chàng mỉm cười. Thạch Phá Thiên nhận thấy trong cặp mắt nàng tha thiết đầy tình ý, tựa như bảo mình: "Thiên ca đừng sợ, muội ở ngay cạnh huynh, huynh có việc gì khó khăn muội cũng có thể giúp đỡ được hết." Chàng liền lấy lại tinh thần phấn khởi, trong lòng vừa cảm kích vừa được an ủi, bèn ngồi xuống chiếc ghế da hổ. Thạch Phá Thiên ngồi xuống, Đinh Bất Tam cùng Đinh Đan đứng ở phía sau, còn mấy chục hán tử trong sảnh đường đều theo thứ tự mà ngồi. Bối Hải Thạch lên tiếng: "Các vị huynh đệ, những ngày vừa qua ban chúa lâm trọng bệnh, may mà người lành được hoàng thiên bảo hộ, nay đã bình phục. Tuy nhiên tinh thần lão nhân gia chưa được hoàn toàn sáng suốt như cũ, lẽ ra cần được nghỉ ngơi mấy ngày nữa mới có thể đích thân lo liệu công việc trong bang. Không ngờ mấy bằng hữu phái Tuyết Sơn lại đòi gặp ban chúa cho bằng được. Hình như họ tưởng ban chúa bệnh không dậy được nữa, nhưng nội công ban chúa rất thâm hậu, một chút bệnh tật sao có thể làm khó được lão nhân gia. Thưa ban chúa, bây giờ chúng ta mời các bằng hữu phái Tuyết Sơn vào được chưa?" Thạch Phá Thiên chỉ ậm ừ một cách mơ hồ, không nói rõ là được hay không được. Bối Hải Thạch nói: "Bây giờ chúng ta xếp đặt chỗ ngồi, các vị huynh đệ bên hướng Tây hãy chuyển sang hướng Đông mà ngồi." Mọi người vâng lời, di chuyển hết sang hướng Đông. Còn hướng Tây đặt một hàng 9 chiếc ghế. Bối Hải Thạch lại nói: "Mễ Hương Chủ, Hương Chủ ra mời khách vào hội kiến cùng ban chúa." Mễ Hoành Giả vâng lời trở gót đi ra. Chẳng bao lâu, ngoài sảnh đường đã nghe tiếng chân người xào xạc. Bốn tên đệ tử mở cửa lớn ra. Mễ Hoành Giả nghiêng mình, dõng dạc nói: Khải bẩm ban chúa, các vị bằng hữu phái Tuyết Sơn đã tới. Bối Hải Thạch nhỏ nhẹ nói, chúng ta ra ngoài nghinh tiếp. Rồi y khẽ kéo tay áo Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên hỏi, phải ra đó ư? Chàng chần chừ một chút rồi đứng lên theo Bối Hải Thạch ra cửa sảnh đường. Lúc này chín người phái Tuyết Sơn đang tiến tới, tất cả đều mặc áo màu trắng. Người đi đầu tướng mạo hiên ngang, thân hình khôi vĩ, tuổi trạc tứ tuần, sắc mặt tuấn tú nhưng có vẻ tinh ranh. Hắn đi đến còn cách Thạch Phá Thiên khoảng một trượng thì đột nhiên dừng lại, cặp mắt nhìn thẳng vào Thạch Phá Thiên, chiếu ra những tia sắc bén tựa hồ xuyên thấu gan ruột chàng. Thạch Phá Thiên nở một nụ cười ngớ ngẩn, coi như là đã chào hỏi. Bối Hải Thạch nói, khải bẩm ban chúa, vị này là Bạch Đại Ca Khí Hàng Tây Bắc, Bạch Vạn Kiếm, oai danh vang dội miền Tây, kiếm pháp thiên hạ vô song, trong võ lâm chẳng ai là không biết tiếng. Thạch Phá Thiên khẽ gật đầu, lại mỉm cười một cách khờ khạo. Chàng bỗng nhìn thấy người đi sau cùng bên phái Tuyết Sơn là Hoa Vạn Tử, liền cười nói, Hoa cô nương lại đến đây rồi. Câu này vừa thốt ra, cả chín người phái Tuyết Sơn đều biến sắc. Hoa Vạn Tử cảm thấy bối rối, chỉ hứ một tiếng rồi quay đầu đi. Bạch Vạn Kiếm là con cả của Quy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại, trưởng môn phái Tuyết Sơn. Bọn sư huynh đệ phái này đều dùng chữ Vạn để làm chữ đệm. Bạch Tự Tại lấy làm đắc ý được đứa con như hắn nên mới đặt tên là Bạch Vạn Kiếm. Đủ biết kiếm pháp của hắn chắc chắn phải cao hơn sư huynh đệ. Hắn cùng với Phong Quả Thần Long Phong Vạn Lý được gọi chung là Tuyết Sơn Song Kiệt, thật sự có oai danh rất lớn trong võ lâm. Phe này nếu không phải đích thân hắn đến, Bối Hải Thạch chắc chắn đã không phải giữa đêm tìm đến nhà Đinh Bất Tam để mời Thạch Phá Thiên về. Bạch Vạn Kiếm ngồi ngoài phòng khách đợi Thạch Phá Thiên đã hơn 2 giờ đồng hồ, trong lòng đã rất giận dữ. Một bình trà cứ chế rồi lại uống, uống hết lại chế tiếp, đến nỗi chỉ còn là nước lọc, không còn chút gì trà nào. Thật không dễ dàng gì mới vào được mảnh hổ đường, thế mà băng chúa vẫn ngồi trên ghế, dáng vẻ rất là kiêu ngạo. Bối Hải Thạch đã báo danh của họ Bạch, thế mà băng chúa hoàn toàn không nói mấy câu khách sáo như ngưỡng mộ đã lâu gì gì, vừa mở miệng đã chào hỏi với Hoa sư muội trước. Bạch Vạn Kiếm tức giận muốn giở ngực, hắn lập tức nghĩ ngay, mấy ngày nay chúng ta đã thăm dò bốn phía, ai cũng nói Thạch băng chúa của Trường Lạc Bang tham dâm hiếu sắc, hết 8 phần 10 đúng là gã tiểu tử đó rồi. Gã coi mình chẳng vào đâu mà lại ra vẻ ân cần với sư muội. Ở chốn đại sảnh đông người như thế này mà gã còn lá lơi như vậy. Lúc qua sư muội bị giam trong ngục tối thì không biết đến thế nào nữa. Bạch Vạn Kiếm là một nhân vật nổi tiếng anh hùng, không muốn lập tức phẫn nộ. Hắn chỉ đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn Thạch Phá Thiên, miệng không nói gì nhưng nét mặt lộ vẻ rất khó chịu. Thạch Phá Thiên đột nhiên lại hỏi, Hoa cô nương, chỗ đùi cô nương bị kiếm đâm nay đã khỏi chưa? Còn đau lắm không? Câu hỏi này khiến mặt Hoa Vạn Tử đó bừng lên, còn 8 người kia đều nắm lấy chuôi kiếm. Bối Hải Thạch thấy cục diện đi đến chỗ khẩn trương, vội nói, các vị bằng hữu ở xa đến, xin mời ngồi. Gần đây tệ băng chúa trong người khó ở, lẽ ra không thể tiếp khách, nhưng vì nể mặt các vị nên mới gắng gượng ra đây tương kiến, làm phiền các vị phải đợi lâu, bọn tại hạ thật áy náy vô cùng. Bạch Vạn Kiếm hắn giọng một tiếng rồi sải bước lại chỗ đầu hàng ghế hướng tây ngồi xuống. Cảnh Vạn Chung ngồi ghế thứ hai, tiếp theo là Kha Vạn Quân, Dương Vạn Nhận, Hoa Vạn Tử ngồi ở sau cùng. Mọi người trong ban Trường Lạc đều mỉm cười đắc ý, nghĩ bụng, bàn chúa vừa mở miệng đã lấn át được các ngươi rồi. Lão nhân già chỉ quan tâm đến cái đuôi của sư muội các ngươi, thử xem Khí Hàng Tây Bắc có làm gì được không. Bối Hải Thạch đưa Thạch Phá Thiên trở về chỗ ngồi, rồi gia nhân bưng trà lại. Bối Hải Thạch chắp tay nói, tệ bang từ trên xuống dưới đều rất ngưỡng mộ oai danh phái Tuyết Sơn, từ Quy Đức Tiên Sinh, Tuyết Sơn Song Kiệt đến hết thảy các vị bằng hữu. Chỉ hiềm tệ bang ở vào miệt giang nam hẻo lánh nên khó bề thân cận. Hôm nay Bạch Đại Ca cùng các vị bằng hữu đã đến đây, tệ bang trên dưới đều được gặp những anh hùng ở Tuyết Sơn miền Tây Bắc thật là tam sinh hữu hạnh. Bạch Dạn Kiếm chắp tay đáp lễ nói: Ngũ hành lục hợp chưởng của trước thủ Hồi Xuân Bối Đệ Phu nổi tiếng thiên hạ vô song, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Các vị bằng hữu quý bang đều là anh tài nổi tiếng, bọn tại hạ tuy chưa được gặp nhưng nghe danh đã lâu. Hắn chỉ nói mấy câu xã giao với bọn môn đồ bang Trường Lạc, tuyệt không đề cập đến Thạch Phá Thiên. Bối Hải Thạch giờ như không biết, khiêm nhường nói: Không dám, không dám. Chẳng hiểu các vị đến Trấn Giang đã mấy hôm rồi, đã ghé qua Kim Sơn, Chiêu Sơn chưa? Hôm nào để tệ bang chúa làm chủ nhân thích đãi các vị tại một tửu điếm trong thị trấn, rồi cùng tham quan phong cảnh vùng Trấn Giang này. Lão kéo dài câu chuyện xã giao, không hỏi gì đến bọn đệ tử phái Tuyết Sơn tới đây có việc gì. Bạch Dạn Kiếm không nhẫn nại được nữa, liền dõng dạc hỏi: Trên chốn giang hồ người ta đồn đãi võ công Thạch bang chúa cao thâm không lường, không hiểu võ công của bang chúa thuộc môn phái nào? Câu hỏi vừa thốt ra, hết thảy bang Trường Lạc từ trên xuống dưới đều chau mày nghĩ. Từ trước đến giờ bang chúa không hề nói tới võ công của mình là thuộc môn phái nào, cứ thỉnh thoảng lại có người nói mấy câu nịnh bợ, nhưng lão nhân gia chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Bố tiên sinh thì nói người vốn là sư điệt của Tư Không bang chúa, nhưng võ công lại chẳng giống chút nào, không biết lúc này người có chịu nói hay không. Thạch Phá Thiên ấp úng nói: Cái đó các hạ muốn hỏi võ công của ta ư? Ta không biết chút xíu võ công nào. Bạch Dạn Kiếm nghe vậy, nếu trước đây trong lòng còn chút nghi ngờ nào thì cũng mất hẳn. Hắn hừ một tiếng rồi cười lạnh nói: Trong Trường Lạc bang vô số hiền tài, nếu Thạch Băng Chúa thật sự không hiểu võ công thì làm chủ quần hùng thế nào được? Băng Chúa nói vậy thì chỉ gạt được con nít mà thôi. Xem ra Thạch Băng Chúa xấu hổ, không dám nói ra lai lịch sư thừa của chính mình, không biết là do duyên cớ gì. Thạch Phá Thiên đáp: Các hạ bảo ta lừa gạt con nít ư? Ai là con nít? Đinh Đinh Đang Đang, cô ấy cũng không phải là con nít, mà ta cũng không lừa gạt cô ấy. Ta cũng đã nói rõ cho nàng hay, ta không phải là thiên ca của nàng. Tuy miệng chàng nói chuyện Thạch Dạn Kiếm, mà mũi chàng vẫn ngửi thấy mùi thơm từ người Đinh Đan đứng sau lưng tiết ra, trong lòng còn mãi để ý đến nàng. Bạch Dạn Kiếm chẳng biết Thạch Phá Thiên nói Đinh Đinh Đan Đan gì gì đó nghĩa là sao, lại cho là chàng quỷ quyệt cố ý đặt chuyện nói bừa, nên sắc mặt trầm hẳn xuống nói: Thạch bang chúa, chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Bang chúa đã học võ công ở Thành Lăng Tiêu, e rằng chưa quên hết được đâu. Bạch Dạn Kiếm nói câu này khiến cho quần hào bang Trường Lạc không khỏi thay đổi sắc mặt. Mọi người đều biết Thành Lăng Tiêu ở Tây Vực là địa phương của phái Tuyết Sơn. Theo lời Bạch Dạn Kiếm thì Thạch bang chúa đã từng học võ công phái Tuyết Sơn, bọn họ rầm rộ kéo đến đây. Chẳng lẽ vì việc có liên quan đến môn phái ư? Thạch Phá Thiên mơ màng hỏi: Thành Lăng Tiêu là gì? Ở đâu? Tại hạ chưa học võ công chi hết, nếu đã học thì khi nào lại quên hết được? Mấy câu này ngay cả quần hào Trường Lạc Bang cùng Bối Hải Thạch nghe cũng không lọt tai. Đã là người võ lâm, còn ai không biết đến cái tên Thành Lăng Tiêu? Thạch Phá Thiên là bang chúa Trường Lạc mà lại nói là không biết đến thành này, lại chưa học võ công, thì rõ ràng là dối trá, không khỏi tự làm mất thể diện mình. Có người lại nghĩ, chắc chắn bang chúa nói như thế là còn có thâm ý khác. Bọn Bạch Dạn Kiếm nghe mấy câu này lại cho là chàng có ý khinh nhờn, coi phái Tuyết Sơn chẳng vào đâu, mới sổ toẹt ba chữ Lăng Tiêu Thành như vậy. Dương Vạn Nhận nhịn không nổi, lớn tiếng nói: Thạch bang chúa nói như thế thật là mục hạ vô nhân. Trong mắt Thạch bang chúa thì đệ tử phái Tuyết Sơn không đáng một đồng ư? Thạch Phá Thiên thấy sắc mặt họ Dương giận dữ thì nghĩ chắc là mình đã nói sai gì đó, nên vội vàng nói chữa: Không phải, không phải. Sao ta lại có thể nói phái Tuyết Sơn không đáng giá đồng nào? Hình như trước kia chàng ở với Tạ Yên Khách tại Ma Thiên Nhai thỉnh thoảng có theo lão đến những thị trấn nhỏ để mua gạo muối, cũng biết cái gì càng đáng nhiều tiền thì càng quý, càng tốt. Lúc này chàng chỉ muốn nói mấy câu lấy lòng để Dương Vạn Nhẫn nguôi giận, nhưng chỉ nói luôn 3 tiếng hình như, rồi ấp úng không nói được nữa. Trong bọn này, chàng đã gặp cảnh Dạng Chung, Kha Dạng Quân, Dương Vạn Nhẫn tại hầu giám tập, nhưng chàng nhớ mặt mà không biết tên. Chỉ có mình Qua Vạn Tử là tương đối quen hơn cả. Trong lúc bối rối, chàng liền nói tiếp. Hình như Qua Vạn Tử cô nương đáng tiền, rất đáng tiền, phải rất nhiều tiền bạc mới mua được. Nghe dù một tiếng, chính người phái Tuyết Sơn nghe Thạch Phá Thiên nói câu này đều đứng phắt dậy. Tiếp theo là ánh sáng xanh lè lóe lên, 8 thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Trừ Bạch Dạng Kiếm ra, còn 8 người chống kiếm đứng thành hình bán nguyệt, bao vây phía trước Thạch Phá Thiên. Dương Vạn Nhẫn trỏ tay vào mặt Thạch Phá Thiên thóa mạ. Họ Thạch kia, người nói ra toàn những lời ô uế, thật là khinh người quá lắm. Bọn Tuyết Sơn đệ tử chúng ta tuy đã dấn thân vào nơi đầm rồng hang cọp, nhưng thà chết chứ không nuốt nổi cái giận này. Thạch Phá Thiên thấy bọn họ nổi giận bừng bừng, lại càng chẳng hiểu gì, nghĩ bụng. Rõ ràng mình nói những câu tử tế, mà sao bọn họ lại nổi cơn thịnh nộ? Chàng quay lại hỏi Đinh Đan. Đinh Đinh, Đan Đan, ta đã nói sai gì rồi ư? Đinh Đan nghe trượng phu của mình sỉ nhục Qua Vạn Tử, biết chàng hoàn toàn không để cô nương đẹp đẽ đó vào lòng thì hết sức vui mừng. Nghe chàng hỏi, nàng che miệng cười đáp. Cho dù Qua cô nương có là một vật tầm thường rẻ rúng, không đáng đồng tiền bát gạo, nhưng ta nói vậy thì họ cũng không nên tức giận mới phải. Muội cũng không biết, hoặc giả Qua cô nương không đáng tiền lắm cũng chưa biết chừng. Thạch Phá Thiên gật đầu nói. Cho dù Qua cô nương có là một vật tầm thường rẻ rúng, không đáng đồng tiền bát gạo, nhưng ta nói vậy thì họ cũng không nên tức giận mới phải. Thạch Phá Thiên vừa thốt câu này, quần hào ban Trường Lạc nổi lên cười rộ. Tin chắc ban chúa nói vậy là muốn khiêu chiến với bọn phái Tuyết Sơn một phen. Có người lên tiếng nói. Đắt tiền thì ta mua không nổi, chứ rẻ thì ta cũng cố thử xem. Một luồng thanh quang bỗng lóe lên, tiếp theo là một tiếng choang. Thì ra Dương Vạn Nhẫn điên tiết lên, dung kiếm đâm vào ngực Thạch Phá Thiên. Nhưng Bạch Dạng Kiếm thuận tay rút trường kiếm trên lưng nhẹ nhẹ gạt ra. Cổ tay Dương Vạn Nhẫn tê chồn, suýt nữa đánh rơi cả kiếm, nên nhát kiếm đó không phóng ra được. Bạch Dạng Kiếm quát lên. Con người này đối với bọn ta có mối thù sâu tựa như biển, đâu có thể chỉ đâm một kiếm mà lấy mạng được. Hắn nói xong tra kiếm vào vỏ, rồi trầm giọng hỏi. Thạch băng chúa, người có nhận ra ta hay không? Thạch Phá Thiên gật đầu đáp. Ta có biết ông. Ông là khí hàng Tây Bắc Bạch Đại Hiệp, Bạch Vạn Kiếm ở phái Tuyết Sơn. Bạch Vạn Kiếm hỏi. Hay lắm, những việc người đã làm, người có dám nhận hay không? Thạch Phá Thiên đáp. Việc của ta đã làm, đương nhiên là nhận. Bạch Vạn Kiếm lại hỏi. Hay lắm, thế thì ta hỏi người, lúc ở thành Lăng Tiêu người tên gì? Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu nói. Ta ở thành Lăng Tiêu ư? Ta ở thành Lăng Tiêu hồi nào nhỉ? À phải rồi, năm ấy ta xuống núi đi kiếm mẫu thân và con A Hoàng. Đã qua nhiều thị trấn nhỏ, nhưng ta cũng không biết tên gì. Trong đó có một nơi gọi là thành Lăng Tiêu cũng không chừng. Bạch Vạn Kiếm sắc mặt lạnh nhạt, nói từng chữ từng chữ. Ngươi đừng giả ngây giả dại, nói hưu nói vượng nữa. Tên thật của ngươi không phải là Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên mỉm cười nói. Đúng rồi, đúng rồi, ta vốn không phải là Thạch Phá Thiên. Mọi người đều nhận lầm ta hết. Rốt cuộc chỉ có Bạch Đại Hiệp nhận ra. Bạch Vạn Kiếm nói. Vậy tên họ ngươi là gì? Nói ra để mọi người nghe. Dương Vạn Nhẫn quát lớn. Nó mà có tên quái quỷ gì? Hay là cẩu tạp chủng? Câu này vừa nói ra, đến lượt quần hào của ban Trường Lạc đứng dậy quát mắng om sòm. 10 mấy người tuốt gươm ra. Dương Vạn Nhẫn không kể đến chuyện sống chết nữa, gã định bụng. mình đã mắng được gã là đồ chó lộn giống, thì dù có bị loạn đao phân thây, Dương Mỗ quyết chẳng trâu mày. Nào ngờ Thạch Phá Thiên cười ha hả, vỗ tay nói: Đúng, đúng rồi, ta vốn tên gọi là Cẩu Tạp Chủng, sao ngươi lại biết? Thạch Phá Thiên nói câu này, mọi người đều không hiểu, ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ trừ Bối Hải Thạch, Đinh Bất Tam, Đinh Đan đã được nghe chính miệng chàng tự xưng là Cẩu Tạp Chủng nên không ngạc nhiên lắm, còn hết thảy đều kinh ngạc. Bạch Dạng Kiếm bụng bảo dạ: Thằng lõi này quả nhiên là đại gian đại ác, thật sự có chỗ hơn người, ngay cả nhục mà nó cũng chịu được. Vậy đối với nó, mình phải cực kỳ thận trọng, không thể coi nhẹ chỗ nào. Dương Vạn Nhận ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi bảo Thạch Phá Thiên: Té ra người quả là Cẩu Tạp Chủng, ha ha ha, thật đáng buồn cười. Thạch Phá Thiên nói: Tên ta là Cẩu Tạp Chủng thì có chi là đáng cười. Cái tên này tuy không đẹp, nhưng nếu như trước kia má má người kêu người là Cẩu Tạp Chủng thì tên người cũng là Cẩu Tạp Chủng chứ sao? Dương Vạn Nhận tức giận quát lên: Không được ăn nói càn rỡ. Dứt lời, gã dung trường kiếm lên, quét ra một chiêu phi sa tẩu thạch, giận nội kình vào lưỡi kiếm. Kiếm quang lấp loáng nhằm trước ngực Thạch Phá Thiên đâm tới. Bạch Dạng Kiếm có ý muốn xem những năm gần đây Thạch Phá Thiên đã học được võ công kỳ dị như thế nào, mà tuổi còn nhỏ như vậy đã làm bang chúa, khiến cho quần hào phải phục tùng. Hắn lên tiếng: Dương sư đệ, không được lỗ mãng. Tuy hắn giờ lặng người đi toan ngăn trở, nhưng thật ra là để cho Dương Vạn Nhận từ bên cạnh mình chạy qua, cả người lẫn kiếm lao thẳng vào Thạch Phá Thiên. Tuy Thạch Phá Thiên đã luyện được nội công thượng thừa, nhưng về chiêu thức động thủ với đối phương thì hoàn toàn chưa học. Chàng thấy làn kiếm quang của Dương Vạn Nhận giọt tới trước ngực cực kỳ hiểm ác, mà không biết né tránh cách nào, cũng không biết ra chiêu đỡ gạt. Trong lúc chân tay cuốn quýt, bất giác chàng dung tay ra một cái. Chàng đang mặc trường bào, hai tay áo dài lê thê phất ra trúng vào thanh trường kiếm của Dương Vạn Nhận. Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên, rồi dù một cái, Dương Vạn Nhận đột nhiên giọt ngược ra sau, người gã đập vào cánh cửa đánh bình một tiếng. Sau khi chín người bọn sư huynh sư đệ phái Tuyết Sơn vào trong mảnh hổ đường, bang chúng bang Trường Lạc án ngữ ngoài cửa lớn, bèn dùng những cây trụ gỗ chặn bên ngoài cửa, đề phòng khi hai bên xảy ra chuyện xích mích gây gỗ mà đi đến chỗ động thủ thì tiện bề bắt giữ đối phương. Cánh cửa lớn của mảnh hổ đường làm bằng gỗ cẩm lai rất kiên cố, lại đóng đai sắt đinh đồng. Sau khi lưng Dương Vạn Nhận đập vào cửa, lại tiếp liền hai tiếng sột sột, hai khúc kiếm gãy xuyên vào vai gã. Thì ra hai tay áo Thạch Phá Thiên phát ra kình lực cực kỳ mãnh liệt, chẳng những đập gãy thanh trường kiếm của Dương Vạn Nhận làm hai đoạn, mà sức chấn động còn làm gãy luôn cả hai cánh tay của gã. Dương Vạn Nhận bị luồng kình phong của Thạch Phá Thiên xô ra đè ép đến mức cơ hồ nghẹt thở. Gã đã bị gãy tay không tự chủ được, lại còn bị hai đoạn kiếm gãy đâm vào, thân thể liền nhũn ra ngã lăn xuống đất. Ở vết thương trên vai, máu tươi cũng dần dần chảy ra. Chỉ trong chớp mắt, giặc trường bào màu trắng đã thấm máu đỏ lòm. Kha Vạn Quân cùng Hoa Vạn Tử hấp tấp chạy lại, một người để tay lên sờ mũi Dương Vạn Nhận, còn một người bắt mạch ở cổ tay gã. May mà nội lực Thạch Phá Thiên tuy mãnh liệt, nhưng chàng chưa biết cách vận dụng để phát huy, nên Dương Vạn Nhận chỉ bị ngoại thương, không đến nỗi trí mạng. Một chiêu này của Thạch Phá Thiên cố nhiên làm cho bọn đệ tử phái Tuyết Sơn vừa tức giận vừa kinh hãi, còn quần hào bang Trường Lạc thì vui sướng như mở cờ trong bụng, nhưng không khỏi có phần kinh dị. Quần hào vốn cũng biết võ công bang chúa không khá lắm, sở dĩ để y làm chủ chỉ vì y chịu đứng ra để gánh vác hoạn nạn, cam chịu hy sinh mình để cứu sinh mạng cho trên dưới toàn bang. Thêm vào đó, Bối Hải Thạch dùng toàn lực giúp đỡ Thạch Bang Chúa, nên mọi người lại càng dì nể. Thật ra phần lớn quần hào chỉ sợ võ công của Bối Hải Thạch không ngờ nội lực của Thạch Bang Chúa lại lợi hại đến thế. Còn Bối Hải Thạch thì ngấm ngầm gật đầu, trong lòng vừa lo sợ lại vừa hoan hỷ. Bạch Dạng Kiếm cười lạnh nói: "Ngươi đã là môn đồ học võ nghệ phái Tuyết Sơn thì Dương sư đệ hay dở cũng là hàng sư thúc ngươi. Thế mà ngươi dám hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy với sư thúc thì còn ra nghĩa lý gì nữa? Khắp giang hồ không ai qua khỏi được hai chữ đạo lý. Dù võ công của ngươi có cao cường đến đâu cũng không thể xóa sạch được đạo tôn ti cùng nghĩa sư môn." Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói gì? Ta chẳng hiểu chi hết. Ta đã học võ nghệ phái Tuyết Sơn các ngươi từ bao giờ?" Bạch Dạng Kiếm nói: "Đến lúc này mà ngươi còn chưa chịu thừa nhận, lại còn tự xưng là cẩu tạp chủng. Ngươi cam chịu là phường hạ lưu bi bỉ ổi thì chẳng nói làm gì, nhưng song thân ngươi là những bậc anh hùng có tiếng trên giang hồ, ngươi không sợ làm ô danh cha mẹ ngươi ư? Ngươi không nhìn nhận sư phụ, chẳng lẽ lại không nhìn nhận luôn cả cha mẹ nữa hay sao?" Thạch Phá Thiên cảm mừng nói: "Ngươi quen biết gia gia cùng má má của ta ư? Thế thì còn gì hay bằng. Bạch đại hiệp, xin đại hiệp nói cho ta biết má má ta hiện giờ ở đâu, gia gia ta là ai?" Chàng nói xong đứng lên vái dài một cái, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. Bạch Dạng Kiếm rất đổi ngạc nhiên, hắn không hiểu chàng giả vờ như vậy là có dụng ý gì, bèn xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh. Tên này đại gian đại ác, không thể lấy lý lẽ thông thường mà đo bụng dạ gã được. Gã vì muốn bưng bít thân phận của mình, cả cha mẹ cũng không nhận, mà gã tự xưng là cẩu tạp chủng thì đương nhiên đã không để cả tổ tông cha mẹ trong lòng rồi. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cực kỳ cảm khái, buông một tiếng thở dài rồi nói: "Một nhân tài hiếm có như vậy mà không chịu học lấy điều hay, thật vừa đáng hận vừa đáng thương." Thạch Phá Thiên kinh hãi hỏi: "Bạch đại hiệp, đại hiệp nói gì mà đáng giận đáng thương? Hay là gia gia cùng má má ta làm sao rồi?" Giọng nói chàng tỏ ra vô cùng quan thiết. Bạch Dạng Kiếm thấy chàng có vẻ chân tình chứ không phải giả vờ, bèn nói: "Nếu người còn có tấm lòng lo lắng đối với gia gia má má thì cũng chưa đến nỗi mất hết thiện lương. Gia gia và má má người đều là những bậc anh hùng kiếm pháp thông thần, hai vợ chồng cùng dắt tay nhau buôn tẩu giang hồ thì còn hung hiểm gì nữa?" Quần hào của Trường Lạc Bang nhìn nhau ngơ ngác nghĩ thầm: "Chúng ta hoàn toàn không biết lai lịch và thân phận bang chúa, thì ra cha mẹ bang chúa là những nhân vật có danh tiếng trên giang hồ, được Bạch Dạng Kiếm khen là anh hùng kiếm pháp thông thần. Trong võ lâm, những đôi vợ chồng xứng với sáu chữ này thật không có mấy, không hiểu là ai." Bối Hải Thạch lập tức suy đoán: "Chẳng lẽ bang chúa là con của Quyền Tố Song Kiếm ư? Chuyện này phiền phức lắm đây." Lúc này Dương Vạn Nhận đã được Hoa Vạn Tử và Kha Vạn Quân săn sóc, dần dần thở được đều đặn trở lại. Gã bật lên tiếng rên rỉ, thở dài sườn sượt. Thạch Phá Thiên nghe tiếng rên của hắn có vẻ rất đau khổ, cũng tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Không hiểu tại sao vị đại ca này đột nhiên bay vọt ra, dường như đụng vào cửa mà bị thương rồi. Bối tiên sinh xem thương thế của y có nặng lắm không?" Chàng hỏi câu này thực ra là vì lòng tốt quan tâm đến Dương Vạn Nhận, nhưng người nghe thì ai cũng phải hiểu là chàng có ý mỉa mai châm biếm. Quần hào bang Trường Lạc có đến phân nửa rộ lên cười ha hả. Có người nói: "Thương thế của ông bạn này nói là nặng thì không nặng, nhưng nói là nhẹ thì sợ rằng cũng không phải." Có người lại nói: "Những tay cao thủ phái Tuyết Sơn hùng hùng hổ hổ nửa đêm đến đây sinh sự, ta cứ tưởng họ có tuyệt nghệ kinh người. Quả nhiên ghê gớm, đúng là danh bất hư truyền." Bạch Dạng Kiếm lờ đi như không nghe gì, dõng dạc lên tiếng: "Thạch bang chúa, hôm nay chúng ta đến đây là có việc với riêng bang chúa, còn với các bằng hữu khác thì chẳng có gì liên quan. Đệ tử phái Tuyết Sơn không muốn mồm năm miệng mười tranh hơi với ai. Thạch Trung Ngọc, ta hỏi ngươi một câu, rốt cuộc thì ngươi có nhìn nhận hay không?" Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi lại: "Thạch Trung Ngọc ư? Ai là Thạch Trung Ngọc? Ngươi muốn ta nhìn nhận chuyện gì?" Bạch Dạng Kiếm nói: Sư phụ ngươi là Phong Quả Thần Long Phong Sư Huynh, đã vì hành động tàn ác đê hèn của người mà bị chặt một tay. Phong Sư Huynh đối với người ân nặng như núi, thế mà trong lòng ngươi hoàn toàn không hối hận chút nào hay sao? Hắn nói mấy câu này hết sức thành khẩn, chỉ mong kích động được lương tâm của đối phương trỗi dậy, đem lòng hối cải. Thạch Phá Thiên nghe mấy câu này lại càng chẳng hiểu chi hết, chàng hỏi lại: Phong Quả Thần Long Phong Sư Huynh là ai? Sao lại vì những chuyện tàn ác đê hèn của ta mà bị chặt một tay? Ta đã làm những chuyện tàn ác đê hèn gì? Bạch Dạng Kiếm thấy chàng không chịu nhìn nhận chuyện gì đã nổi giận. Hắn lại nghĩ tới chuyện Thạch Trung Ngọc toan hiếp đáp con gái mình. Vụ này lộ ra khiến cho cô không chịu được nhục nhã, phải nhảy xuống khe núi tự sát một cách cực kỳ thê thảm. Nghe soạt một tiếng, Bạch Dạng Kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ, rung tay một cái, rồi lại tra kiếm vào vỏ, đánh cách một tiếng. Hắn chỉ lên cột nhà, dõng dạc tuyên bố: Các vị bằng hữu, kiếm pháp phái Tuyết Sơn chúng ta tuy thấp kém, không đáng làm trò cười cho các vị. Nhưng từ ngày sáng lập bổn phái, tổ sư đã truyền quấn dụ, nếu xuất thủ mà không may đã thương đối phương thì phải lưu lại hình tuyết qua lục lăng này. Vì thế bản phái mới có tên là Tuyết Sơn. Mọi người nghe Bạch Dạng Kiếm nói vậy liền để mắt nhìn lên cột nhà, thì quả nhiên trên cây cột sơn son đã có 6 vết kiếm, mỗi vết đều vạch hình tuyết qua. 6 vết xếp thành hình lục lăng trông rất ngay ngắn. Ai cũng thấy Bạch Dạng Kiếm rút kiếm ra rồi lại tra vào vỏ chỉ trong nháy mắt. Ngờ đâu trong chớp nhoáng, hắn đã kịp rung động cổ tay vạch 6 vết kiếm trên cột. Quả là tuyệt nghệ trên đời ít ai bì kịp. Mọi người thấy Dương Vạn Nhận bị kình lực của Thạch Phá Thiên hất giọt ra sao, đã coi phái Tuyết Sơn không bằng nửa con mắt. Nhưng bây giờ họ thấy kiếm pháp của Bạch Dạng Kiếm đã đến chỗ tinh diệu phi thường, đa số chưa được mắt thấy tai nghe tuyệt nghệ độc đáo này. Có người im lặng kính cẩn, có người lớn tiếng khen ngợi. Bạch Dạng Kiếm ôm quyền nói: Các vị bằng hữu, ở đây có không biết bao nhiêu vị kiếm pháp còn cao hơn Bạch Mỗ. Bạch Mỗ thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ, đến tổng đà của quý bang để làm bừa. Chỉ vì có một điều Bạch Mỗ xin quý vị hiểu cho. 7 năm trước đây, tệ phái có một đệ tử chẳng ra gì, tên là Thạch Trung Ngọc. Gã cả gan làm điều càn rỡ, dám động thủ tỷ đấu với Liêu Sư Thúc của tài hạ. Liêu Sư Thúc vì muốn dạy dỗ gã đã đâm 6 kiếm bên đùi trái của gã, mỗi nhát kiếm đều thành đóa tuyết qua lục lăng. Kiếm pháp của bản phái tuy bình thường chẳng có chi kỳ dị, nhưng khắp thiên hạ không có kiếm pháp thứ hai nào để lại vết thương như thế. Nói đến đây, hắn quay lại nhìn Thạch Phá Thiên, nghiêm nghị nói: Thạch Trung Ngọc, người toan lừa bịp mọi người, không dám bộc lộ thân thế của mình. Nếu người có lòng thành thật thì vén ống quần bên trái lên, để các vị bằng hữu ở đây xem thử trên đùi của người có những dấu vết đó hay không, là chân hay giả, chỉ nhìn là biết ngay. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi: Bạch đại hiệp, muốn ta vén ống quần lên cho mọi người xem ư? Bạch Dạng Kiếm đáp: Đúng thế, nếu trên đùi ngươi không có vết thương như thế thì Bạch Mỗ có mắt không tròng, vô duyên vô cớ đến quý bàn quấy nhiễu, dĩ nhiên phải dập đầu quỳ lại trước ban chúa để tạ tội. Nhưng nếu trên đùi ban chúa quả có vết thương đó, thế thì làm sao? Thạch Phá Thiên cười nói: Nếu trên đùi ta quả có 6 vết kiếm này thì thật là chuyện lạ, sao chính ta lại không hay chi hết? Bạch Dạng Kiếm nhìn chằm chằm vào mặt Thạch Phá Thiên, hắn thấy chàng nói ra vẻ tự tin, lại nghĩ thầm: Gã này chắc chắn là thằng lõi Thạch Trung Ngọc rồi, vì cách biệt mấy năm nên tướng mạo biến đổi, cử chỉ thái độ cũng có khác trước, nhưng khuôn mặt thì nhất định không sai. Qua sư muội ngấm ngầm lẻn vào quan sát, lúc trở về cũng quả quyết là đúng gã. Chẳng lẽ bọn mình đều mờ mắt rồi hay sao? Bạch Dạng Kiếm còn trầm ngâm chưa biết nói gì thì Trần Xuân Chi mỉm cười lên tiếng: Bạch đại hiệp, muốn xem vết thương ở đùi của ban chúa ta lại muốn xem vết thương ở đùi của hoa cô nương. Trước mặt đông người nơi đây, để lộ thân thể thì có chỗ không tiện, chi bằng để hai người bọn họ đưa nhau vào nội thất để có thể nhìn nhau xem vết tỉ mỉ. Hắn nói xong lại nhìn quanh một cái, quần hào Trường Lạc Bang đều ôm bụng cười vang động cả đại sảnh. Bạch Dạng Kiếm nghe Trần Xuân Chi mở lời trêu chọc thì hết sức giận dữ, nhưng chỉ mắng thầm: thật là vô sĩ. Hắn xoay người một cái đã đứng giữa đại sảnh, hét lên: Thạch Trung Ngọc, ngươi có tật giật mình, không chịu để lộ vết thương ở đùi, vậy ngươi hãy theo ta đến thành Lăng Tiêu để làm rõ chuyện này. Soạt một tiếng, hắn rút trường kiếm ra cầm ở tay. Thạch Phá Thiên nói: Bạch đại hiệp hà tất phải tức giận, đại hiệp nói là đùi ta có sẹo mà ta nói là không có, vậy các vị cứ xem thử là được, có gì quan trọng đâu. Chàng nói xong đưa chân trái đạp lên thành ghế có trải da cọp, rồi vén ống quần lên để lộ da thịt ra. Trong đại sảnh im phăng phắc, rồi đột nhiên chẳng ai bảo ai, mọi người cùng à lên một tiếng. Trên đùi bên trái Thạch Phá Thiên quả nhiên có sáp vết thương xếp thành hình lục lăng. Tuy những vết thương trên đùi không được rõ rệt như khắc trên cột, nhưng hình lục lăng thì ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Người kinh ngạc nhất chính là Thạch Phá Thiên. Chàng đưa tay xoa mạnh một cái mà sáp vết thương vẫn còn y nguyên, quả nhiên không phải là giả mạo. Chàng dụi mắt nhìn kỹ lại, vẫn thấy sáp vết thương trên đùi mình giống hệt sáp vết kiếm trên cột. 18 con mắt của 9 người Phá Tuyết Sơn lạnh nhạt nhìn Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên buông ống quần xuống, mồ hôi trên trán chàng nhỏ từng giọt. Chàng lại sờ lên vai, miệng lẩm bẩm: trên vai, trên chân ta đều có vết thương, sao người ngoài thì biết, còn ta, bản thân ta lại chẳng biết gì cả. Chẳng lẽ những việc ngày trước mình quên hết cả rồi hay sao? Chàng đưa mắt nhìn Bối Hải Thạch thì lão chậm chậm lắc đầu. Chàng quay lại nhìn Đinh Đan thì nàng nhăn mày nhăn mũi, làm bộ ngáo ộp dọa chàng một cái. Chàng lại nhìn Đinh Bất Tam thì lão giơ tay áo bên trái lên che, rồi lấy ngón tay giữa và ngón tay trỏ bên phải hướng về phía trước, có ý ra hiệu bảo chàng động thủ giết người. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 9 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Thạch Phá Thiên có theo 9 người ở Phái Tuyết Sơn đến thành Lăng Tiêu làm rõ mọi chuyện không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.